Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Kho Truyện Tình Yêu. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết ngôn tình hiện đại Công Tắc Tình Yêu của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Chiều hôm sau, Tô Năng Hy dọn vào ở nhà họ Chu. Chu Tiểu Manh đứng dưới hàng hiên, nhìn lái xe giúp cô lấy từng vali hành lý trong cốp xe ra. Người giúp việc trong nhà ra giúp một tay, xách lên trên lầu. Chu Tiểu Manh đứng trông coi, đồng thời quay sang hỏi Tô Năng Hy. Chị Tôn lên xem phòng đi, không biết còn thiếu thứ gì không, em chỉ áng chừng thêm bừa mấy vào món thôi. Tôn Lăng Hy cười cười cảm ơn, thấy mí mắt cô sưng phù lên, lại hỏi, không ngủ được à, lát lên lấy sữa lạnh thoa vào đi. Chu Tiểu Manh sờ sờ mặt cười xòa nói, vâng, để lát nữa em thử. Tôn Lăng Hy lên lầu thấy căn phòng chuẩn bị cho mình ở sát vách phòng Chu Tiểu Manh, có điều còn rộng lớn hơn phòng Chu Tiểu Manh một chút. Một căn phòng khép kín tiêu chuẩn, hoa trong bình ở buồng khách rõ ràng mới được thay, dung dinh nhưng vẫn còn đọng sương. Chăn mềm trong buồng ngủ được xếp sắt ngăn nắp sạch sẽ. Trong buồng tắm treo toàn khăn bông mới tinh, trong buồng thay đồ còn có áo mộc choàng tắm và đồ ngủ mới. Chú Tiểu Manh nói, chị Tôn cứ yên tâm mặc, lấy ở tiệm về đấy, đã giặt tẩy là khô sạch sẽ rồi. Cảm ơn, Tôn Đăng Hy rất thành thực. Thật phiền em quá. Đều là người một nhà, chị không cần nói những câu khách sáo thế làm gì. Kỳ thực, em cũng có chuyện muốn nhờ chị Tôn. Chu Tiểu Manh tựa hồ rất bẽn lẽn. Chị có thể giúp em nói với anh trai được không? Em muốn ở nội trú trong trường. Tôn Lăng Hy thoáng ngẩn người hỏi, ở nhà không phải tốt lắm sao? Hay là vì chị? Chu Tiểu Manh vội nói, không phải, không phải, chị đừng hiểu lầm. Cô chừng như ngượng ngùng lắm, thấp giọng lí nhí. Em và Tiêu Tu Trí, thầy giáo Tiêu đồng ý với em mới muốn ở lại trường. À, Tô Năng Hy hiểu ra, nhoẻn miệng cười nói, sợ anh trai không đồng ý hả? Thực ra hàng ngày anh ấy có ở nhà mấy đâu, em cũng cẩn thận quá rồi. Có khi về muộn quá, anh ấy sẽ nói đấy. Chú Tiểu Manh giấu môi lên vẻ hờn dỗi. Năm nay em có phải 16 tuổi đâu, với lại bao nhiêu bạn học đều ở nội trú, ngày nào em cũng đi đi về về, thậm chí còn chẳng nói chuyện được với bọn họ. Vậy để chị nói giúp với anh em nhé. Tô Năng Hy cười cười bảo, con gái lớn càng cần nhiều không gian riêng tư hơn, điều này chị rất hiểu, có điều anh trai em có ý đồng ý hay không thì chị không chắc đâu. Chú Tiểu Manh khoác lấy cánh tay cô, cười tít mắt, chỉ cần chị mở miệng, anh trai em nhất định sẽ đồng ý thôi. Anh ấy yêu chị nhất mà, huống hồ giờ chị còn có em bé nữa, anh ấy sẽ càng nghe lời chị hơn. Gương mặt Tô Năng Hy lại thoáng lộ vẻ âu sầu nói, Tiểu Manh, kỳ thực chị dọn qua đây ở tạm là có nguyên nhân. Chú Tiểu Manh ngỡ ngàng, Tô Năng Ly nói, nhà chị từng nợ một họ hàng xa một ân tình rất lớn, trong lòng chị luôn cảm thấy áy náy không yên, mỗi lần bày tỏ lòng biết ơn, người đó đều nói chẳng thiếu gì cả. Nhưng mới ngày hôm kia, người ấy đột nhiên tìm đến tìm chị, còn dẫn chị đi gặp ông chủ của anh ta nữa. Bây giờ chị mới biết, ông chủ của anh ta và anh trai em luôn có tranh chấp. Ông ấy bảo cho chị 1 triệu đồng, chỉ cần chị gạt được anh em đến một nơi nào đó. Lúc đó chị hoảng lắm, bèn giả vờ tạm bằng lòng, bảo muốn nghĩ cho kỹ đã. Sau đó chị về đến nhà, liền gọi điện báo cho anh trai em ngay, vì vậy anh ấy mới bảo chị dọn qua đây ở tạm một thời gian. Cô nắm chặt tay Chu Tiểu Manh, đầu ngón tay hơi lành lạnh. Đêm qua cả đêm chị nằm mơ thấy ác mộng, chị cứ không ngừng nghĩ đến cô Tô Bắc Bắc em từng kể. Chú Tiểu Manh mỉm cười an ủi, chị Tôn, lần trước lẽ ra em không nên nói chuyện Tô Bắc Bắc với chị. Thực ra hồi anh em quen với chị ấy, anh ấy vẫn còn trẻ, chưa hiểu gì cả. Chuyện chị Tô cũng là ngoài ý muốn thôi, anh em sẽ không đối xử với chị như chị thế đâu. Chị là người bạn gái duy nhất anh ấy dẫn về nhà, anh trai em thật lòng với chị đó. Nụ cười của Tô Năng Hy thoáng vẻ ngẩn ngơ, thật sao? Đêm qua dù chị cầu xin thế nào, anh ấy cũng không chịu ở lại, bảo là có chuyện quan trọng. Hôm qua anh em về muộn lắm, em cũng ngủ mất rồi, chẳng biết mấy giờ anh ấy mới về nữa, chắc chắn là có chuyện quan trọng thật đấy. Chu Tiểu Manh nói, đều tại em không tốt, lại đi nói chuyện Tô Bắc Bắc với chị, thực ra cũng là chuyện từ mấy năm trước rồi, giờ không giống như thời đó nữa, không ai dám đụng đến người của anh trai em nữa đâu. Cô nhỏ nhẹ thì thầm, chị Tôn, chị đừng lo lắng nữa, anh trai em để chị về nhà ở, tất nhiên cũng vì lo cho chị, nhất định anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa mọi sự rồi. Tôn Lăng Hy nghe vậy có vẻ cũng yên lòng phần nào. Phải rồi, anh trai em để lái xe của anh ấy cho chị dùng, bảo chị thời gian này đừng đến chỗ đông người. Cẩn trọng một chút thì tốt, chú Tiểu Manh nói. Chị Tôn, chị nghỉ ngơi trước đi nhé, em ở ngay phòng bên cạnh, nếu thiếu thứ gì hay cần thứ gì, cứ gõ cửa gọi em một tiếng là được. Ừ. Chú Tiểu Manh quay về phòng mình, lấy tai nghe ra, thử máy nghe trộm, chỉ có điều, ngoài những tiếng lạo xạo ra, cũng không nghe thấy thứ gì khác nữa, chẳng phải đợi đến lúc nói chuyện hay gọi điện thoại mới được. Cô hồi tưởng lại hành động của mình một lượt, vẫn thấy không yên tâm, bèn ra phòng thiết bị ở vườn sau, đầu cuối mục mò của mọi thiết bị giám sát đều ở đây. Bình thường, luôn có một thay phiên nhau trông chừng. Cô vừa bước vào, người trực ban liên cười đứng dậy chào hỏi. Cô chủ, sáng nay tôi đánh rơi cái bờm tóc ở vườn hoa, chẳng biết là rơi ở đâu nữa, lên đến mở lại băng ghi hình xem sao. Người kia nghe cô nói vậy, liền mở hết phim ghi hình buổi sáng trên máy tính ra, lại đặc biệt kê riêng một chiếc ghế cho cô ngồi xuống xem xét kỹ càng. Chú Tiểu Manh đợi người kia quay đi, liền mở đoạn phim giám sát hành lang tầng 2 ra, nhanh chóng thu lại một lượt, xác nhận buổi sáng nay mình không bị ghi lại sơ hở gì. Bấy giờ mới đóng cửa sổ, lại mở máy đoạn phim ở ngoài vườn hoa tùy tiện xem lướt một lượt, nói không tìm được rồi, có khi đánh rơi ở bên ngoài cũng lên. Bỏ đi để mua cái khác. Ra khỏi phòng thiết bị, cô chỉ sợ Tiểu Quang biết chuyện này. Sau khi về phòng, lại len lén lấy một chiếc bờm tóc giấu vào trong phòng sách ở tầng 1. Quả nhiên, lúc hoàng hôn, dì Lưu dọn dẹp phòng sách xong liền chạy lên lầu hỏi. Cô hai, có phải bờm tóc của cô không? Rơi trong phòng sách này. Đúng rồi, tôi tưởng là rơi trong vườn hoa cơ đấy. Chú Tiểu Manh đón lấy chiếc bờm tóc, đang định bảo phải đi mua cái khác. Đồ ở trong nhà mất làm sao được. Dì Lưu cười lấy lòng. Tôi vừa nhìn là biết ngay của cô. Ngoài cô chủ ra, trong nhà này còn ai dùng thứ này nữa đâu. Chú Tiểu Manh cười cười bảo. Rồi chị Tôn dọn vào ở rồi, lần sau nhặt được thứ này cũng chưa chắc là của tôi đâu. Thêm một người đúng là khác thật, dì Lưu cảm thán. Cậu Mười sắp lấy vợ rồi, lại thêm một hai đứa bé nữa, nhà này sẽ tưng bừng lắm đây. Đúng đấy, chú Tiểu Manh thở ơ đáp. Sắp rồi. Phỏng chừng vì hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Lăng Hy dọn đến nhà họ Chu, nên Chu Diễn Chiếu về nhà đúng giờ. Hiếm hoi có một bữa nhà họ Chu bắt đầu ăn tối từ lúc 6 giờ. Nhà bếp muốn lấy lòng vị nữ chủ nhân tương lai, đã làm cả một bàn bày đầy thức ăn ngon. Chu Diễn Chiếu không thường xuyên về nhà ăn cơm tối, vì vậy cũng mời cả Chu Bân Lễ ở trong phòng ra. Bữa tối hôm nay có thể coi như bữa tiệc gia đình nhỏ. Tôn Lăng Hy có thai chưa được 40 ngày, không bị nghén ngẩm gì, ăn uống vẫn thấy ngon miệng. Chú Diễn Chiếu vừa ăn vừa nói chuyện với cô. Chú Tiểu Manh lại tỏ vẻ ra giáo, ăn cơm không nói chuyện, nên bữa cơm này rất trầm mặc. Chỉ có một khúc nhạc đệm nho nhỏ là Chu Bân Lễ quên mất Tô Lăng Hy là ai. Ăn cơm xong, giúp việc mang hoa quả lên, ông nói Chu Tiểu Manh, khách của anh trai con là ai thế nhỉ? Là chị Tôn. Chú Tiểu Manh nhẫn lại đáp, lần trước anh con dẫn chị ấy về nhà rồi, bố quên ạ. Cũng chẳng rõ Chu Bân Lễ có nhớ ra hay không, chỉ nghe ông ậm ờ một câu gì đó. Hộ lý đút cho ông ăn hết bát hoa quả nghiền, bèn để ông về phòng. Chu Tiểu Manh nói với Chu Diễn Chiếu. Anh à, em ra ngoài một lát. Tối muộn thế này rồi còn đi đâu? Chu Diễn Chiếu lúc nào cũng nói với cô bằng giọng điệu ấy, không nóng cũng chẳng lạnh. Có sinh viên nào giống em không? Nửa đêm nửa hôm rồi còn đòi ra ngoài, ngày mai không phải đi học à? Em hẹn thầy giáo Tiêu, Chu Tiểu Manh thản nhiên đáp. Anh à, anh dành nhiều thời gian ở bên chị Tôn đi. Chị ấy ở nhà một mình buồn chán cả ngày rồi. Còn nữa, danh sách các công ty tổ chức sự kiện, em để cả trên bàn anh ấy. Anh có thời gian thì xem cùng chị Tôn đi, bàn bạc xem nên chọn công ty nào. Thấy Chu Diễn Chiếu khẽ chau mày, Chu Tiểu Manh biết anh ta nghi kỵ điều gì, liền bổ sung thêm câu. Anh yên tâm, em không vào phòng anh đâu, em bảo dì Lý mang vào đấy. Nói rồi, cô làm bộ giận dỗi, cầm túi xách lên. Em đi đây, em chào chị Tôn. Cô và Tiêu Tư Trí vẫn hẹn gặp nhau ở bên ngoài cửa sổ cửa đông trước trường học, sau đó đi tản bộ trên sân vận động. Tối chủ nhật, một số sinh viên về nhà dịp cuối tuần đã trở lại trường, vì vậy trong sân trường đông đúc ồn ào hơn đêm trước. Trên khán đài cũng có vài cặp tình nhân ngồi giải rác, vì đây là một sân vận động tiêu chuẩn, xung quanh khán đài toàn là cây, bình thường là không bật đèn, thành thử cũng khá u nhã tĩnh mịch. Hai người họ chọn một vị trí trên khán đài ngồi xuống, ngọn gió đêm thu đã hơi lành lạnh. Tiêu Tư Trí vòng tay ôm eo cô. Thân thể Chu Tiểu Minh thoáng cứng đờ, nhưng vẫn bị anh kéo vào lòng. Tiêu Thu Chí nói, này, lái xe của anh trai cô liệu có cố tình đi qua đây xem hai chúng ta có phải đang yêu đương thật hay không nhỉ? Có lẽ đấy, con người anh trai tôi rất biến thái. Tôi cũng cảm thấy hắn ta rất biến thái. Tiêu Thu Chí dường như có đôi phần cảm thán. Biết không, hồi trước tôi từng xem tư liệu về hắn ta, dày hơn cả thước đấy. Chu Tiểu Minh không muốn nói về nhiều về Chu Diễn Chiếu, chỉ lấy điện thoại ra bảo, cái điện thoại tôi tặng anh đâu rồi? Ở đây, Tiêu Thu Chí rút máy ra, Chu Tiểu Minh lại đổi cái điện thoại trên tay với chiếc của anh ta. Nói tiếp, sim điện thoại mua ở ngoài phố, không cần giấy chứng minh, anh trực tiếp gọi vào số được lưu sẵn trong máy là có thể nghe được nội dung trong máy nghe trộm. Cô còn chưa dứt lời, thân thể Tiêu Tu Chí đã cứng lại, giọng nói trở lên hết sức nghiêm khắc. Máy nghe trộm gì chứ? Ai đưa máy nghe trộm cho cô? Anh không phải lo, Chu Tiểu Minh nói. Tôi đã dùng kẹo cao su dính máy nghe trộm vào mặt sau khung giường trong phòng ngủ của Chu Diễn Chiếu rồi. Anh trai tôi thích nhất là làm trên giường hút thuốc gọi điện thoại. Anh nhất định sẽ nghe rõ mồn một. Chu Tiểu Minh làm như vậy rất nguy hiểm. Một khi bị anh ta phát hiện, hậu quả sẽ thế nào cô có biết không? Giọng điệu của Chu Tiểu Minh trả lại rất bình tĩnh. Anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Cho dù có phát hiện cũng không nghĩ là tôi làm. Tiêu Tư Chí nén giận, cố gắng là tìm cách thuyết phục cô. Rốt cuộc cô lấy thứ này ở đâu? Mua ở chợ đen à? Một khi xảy ra chuyện, Chu Diễn Chiếu chỉ cần truy xét lại, có thể tra ra cô ngay. Cô hiểu không? Với thế lực của anh ta ở thành phố này, anh ta sẽ tra ra được rõ rành rành cái thứ này do xưởng điện tử ngầm nào sản xuất lậu. Mỗi lô hàng được bán đến đâu, cuối cùng làm cách nào lại vào được nhà họ Chu. Cô không nên tự mình vào vòng nguy hiểm như thế. Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Chu Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn trời, bầu không lưu thưa và ngôi sao tỏa sáng, nhưng bị ánh đèn của thành thị hắt lên làm cho lu mờ ảm đạm. Cô nói, thầy Tiêu, anh yên tâm, dù anh trai tôi có phát hiện là do tôi làm, tôi cũng có lý do bảo chữa, anh ấy sẽ không nghĩ đến chuyện khác đâu. Tiêu Tư Chí nói, cô có lý do gì để bảo chữa cho mình? Chu Tiểu Minh cười cười, đây là bí mật, không nói cho anh biết. Thầy Tiêu Tư Chí vẫn nhìn chằm chằm mình vào ánh mắt nghiêm túc. Cô phì cười một tiếng, Tô Lăng Hy vào ở nhà chúng tôi rồi, vì vậy tôi lắp máy nghe trộm cũng là để bảo vệ anh trai tôi, phải không? Đây là logic kiểu gì vậy? Logic của nhà họ Chu chúng tôi. Chu Tiểu Minh thản nhiên nói, mẹ tôi bị bố tôi nghe trộm 14 năm trời, cuối cùng bà ấy cũng phát hiện ra, suýt nữa thì sụp đổ. Lúc chất vấn bố tôi tại sao lại làm thế, bố tôi nói thì chỉ muốn bảo vệ bà ấy thôi. Rất đáng sợ phải không? Tình yêu đôi khi có thể giết người. Tiêu Tư Chí thoáng ngây người. Chu Tiểu Minh bỏ gối ngồi ở đó, ánh mắt mờ mịt xa xăm, tựa như đang kể chuyện của người khác. Bấy lâu nay tôi vẫn không hiểu, bố tôi yêu bà ấy như thế, tại sao bà ấy lại muốn giết ông? Nhưng đến giờ tôi đã hiểu được rồi. Tiêu Tư Chí thoáng trầm mặc giây lát, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc đánh giá Chu Tiểu Minh. Chu Tiểu Minh bị anh ta nhìn lom lom, không chịu được, lại bật cười thành tiếng. Sao hả? Không quen tôi à? Lúc sếp phái tôi đến, nói thực lòng tôi cũng không mặn mà cho lắm. Giọng Tiêu Tư Chí nghe đều đều, tựa hồ không cảm xúc gì. Tôi cứ cảm thấy ông chủ đi lướt cờ này quá mạo hiểm, cũng không hiểu sao ông ấy lại bị cô thuyết phục nữa. Cô là người ngoài ngành, lại là em gái của Chu Diễn Chiếu. Cho dù cô có lòng giúp chúng tôi làm việc, cũng chẳng qua chỉ là xe chỉ luồn kim, dây đưa rất mối mà thôi. Biện pháp thỏa đáng nhất, đương nhiên do tôi chấp hành cụ thể. Có rất nhiều cách để giành được tín nhiệm của anh trai cô. Thông qua cô để tiếp xúc với hắn ta, tuy vừa nhanh nhưng vừa hiệu quả, song lại quá nguy hiểm. Không đáng chút nào, nhưng mà anh ta không nói những lời phía sau, chỉ ậm ừ cười cười. Về sau tốt hơn vẫn không nên làm những chuyện kiểu này nữa, dẫu cô có cách để chối trách nhiệm trước mặt Chu Diễn Chiếu chăng nữa, lần đầu tiên có thể miễn cưỡng cho qua được, lần thứ hai thì chưa chắc đâu. Chu Diễn Chiếu lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, nếu thực sự để hắn biết cô đang làm gì, cô sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cô là con gái, sau này ngày tháng còn dài mà, chú ý giữ mình là việc hàng đầu. Chu Tiểu Minh biết anh ta thực sự có ý tốt, bèn gật đầu, tâm trạng Tiêu Tư Chí chừng như cũng thoải mái hơn. Có biết quán đồ nướng mới mở bên phố Tây không? Bầu rừng nướng ở đấy ngon lắm. Tôi không ăn nội tạng. Không sao, thịt xương nướng ở đây cũng rất ngon. Tiêu Tư Trí có vẻ rất hào hứng, thực sự cũng khá giống như thúc giục bạn gái. Đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng nào. Đối với Chu Tiểu Manh, phố Tây ít nhiều vẫn còn chút ám ảnh. Dù thao sao thì lần trước cô cũng suýt bị người ta bắt cóc ở đây. Có điều, lần này có Tiêu Tư Trí ở bên, cảm giác rất an toàn. Thêm nữa, quán thịt nướng cách quán Internet Long Tường không xa lắm. Bọn họ vừa mới ngồi xuống chọn món, người bên quán Long Tường đã biết tin, đặc biệt cho người sang dặn dò. Chủ quán này ăn là chỗ ba thân quen, cứ ghi vào sổ của quán Internet Long Tường là được. Chu Tiểu Manh ăn đây một bụng thịt nướng, lại bị Tiêu Tư Trí ép uống một cốc bia. Đầy bụng tâm sự đều bị thức ăn thức uống lấp hết, thành thử cũng nhạt đi phần nào. Đến lúc về nhà, tâm trạng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Có điều, việc Chu Diễn Chiếu ở trong phòng cô hút thuốc thì vừa nằm trong dự liệu của cô, lại vừa nằm ngoài dự liệu. Chu Diễn Chiếu cũng không hỏi cô đi đâu, ngược lại còn có vẻ rất thích chí, đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt. Tử lượng của Chu Tiểu Manh rất kém, vừa uống chút bia mà hai má đã ửng hồng, thoạt nhìn khóe mắt bắt đầu mày đều nhuốm mấy phân xuất sắc. Cô cũng rất thản nhiên, chẳng hỏi tại sao nửa đêm nửa hôm Chu Diễn Chiếu vẫn ở trong phòng mình, mà mở cửa buồng thay quần áo, chọn một chiếc áo choàng bông đi tắm. Vì cô mở cửa buồng thay đồ, Chu Diễn Chiếu chợt nhớ ra một việc, nỗi u ám trong lòng bất giác lộ ra hạt. Anh ta nói, cô cũng tử tế với chị tôn của cô quá nhỉ? Người anh trai yêu của em làm sao không dám tử tế với chị ấy chứ? Chu Tiểu Manh mượn rượu giả điên, cười tuét tuét nhếch anh ta. Chị tôn ở phòng bên cạnh mà, không phải anh vào lộn phòng đấy chứ? Nhưng Mạch Định Lạc vẫn tỏ ra phiền não, thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn nước sông xanh biếc biếc đang cuộn chảy dưới ánh đèn lơi mũi thuyền, ngây ngất xuất thần. Chu Diễn Chiếu vỗ vỗ lên vai anh ta, chân thành nói, lão đại, đừng buồn nữa, người xưa đã bảo rồi, chân trời góc biển đâu chẳng có hoa thơm cỏ lạ, anh tốt với cô ta như vậy mà cô ta vẫn không biết ơn, đấy là do cô ta vô phúc. Tối nay, chúng ta lên biệt thự trên núi, em ấy à, sớm đã bảo chúng nó sắp xếp cho anh mấy con bé rồi, đứa nào cũng mơn mởn xinh tươi. Tối nay tôi có việc nghiêm túc muốn nói với cậu. Mạch Định Lạc mân mê ly rượu trên tay. Lần này tôi đến gấp như vậy là vì không thể nói qua điện thoại được. Ngày mai tôi phải về rồi, thằng con ở nhà, bảo mẫu cũng không trông được. Tôi mà đi nó lại càng quấy phá hơn. Chú Diễn Chiếu biết anh ta rất quỷ con trai, vừa ly hôn lại bỏ đứa con chưa đầy một năm đến ra đây gặp mình. Có thể thấy thực sự có chuyện quan trọng, liền nói. Được, lát nữa chúng ta về khách sạn sớm vậy. Hai vị đàn anh đều quyết ý không uống nữa. Đám người yêu bên dưới tuy vẫn chè chén vui vẻ, song cũng kết thúc bữa ăn trước 9 giờ tối. Thuyền cập vào bờ, Chu Diễn Chiếu đích thân đưa Mạch Tịch Lạc đến khách sạn. Khi đến khách sạn, Mạch Tịch Lạc nói, đi, lên sân thượng hút thuốc. Sân thượng khách sạn không phải nơi người bình thường có thể lên được. Chu Diễn Chiếu đã đặt cho Mạch Định Lạc một phòng suite. Tổng thống có hai ban công rộng rãi hướng ra bờ sông ngắm cảnh. Nghe Mạch Định Lạc nói vậy, biết là anh ta cẩn trọng, bèn đi tìm người lấy chìa khóa riêng, mở cửa lối đi an toàn thông lên tầng thượng. Hai người bước tới trước lan can sân thượng, cả Tiểu Quang cũng tránh sang một mé khác. Cách một quãng xa, Chu Diễn Chiếu rút bật lửa ra, châm thuốc cho Mạch Định Lạc. Hai người từ trên cao cúi nhìn thành thị phồn hoa, nhất thời không nói năng gì. Một hồi lâu sau, Mạch Định Lạc mới cất tiếng. Cậu Mười này, tôi khuyên cậu không biết bao nhiêu lần rồi, có một số thứ thực sự không thể dính vào đâu. Chú Diễn Chiếu biết không giấu nổi anh ta, bèn cười cười bảo. Chẳng còn cách nào, em cũng là lỡ ân tình của người ta thôi, là lúc năm nay không rồi không làm nữa. Thật đấy, anh cả, anh cũng biết mà. Khi xưa bố em xảy ra chuyện, mọi sự rối ren trăm đâu vạn mối, em không thể xử lý hết. Thật không còn cách nào khác, đành phải nợ ân tình của một đám người. Mấy năm nay em vẫn trả dần dần, nhưng có một số ân tình vẫn chưa trả được lợi tức cho người ta. Mạch Địch Lạc thở dài một tiếng, búng đầu mổ thuốc trên tay không ra xa. Đầu mổ thuốc tựa như sao băng, từ tầng lầu thứ 30 vạch lên một đường cong, rồi nhanh chóng rơi xuống biến mất giữa bầu trời đêm. Một lúc sau, anh ta mới cất tiếng. Tôi đến để báo cho cậu biết một chuyện. Có tin này rất quan trọng, phải thông qua một kênh đặc biệt mới lấy được. Cậu Mười, có người để ý đến cậu rồi đấy. Chu Diễn Chiếu chẳng để ý đến cô, Có điều, nụ cười trên mặt lại lạnh thêm mấy phần. Cô cũng thật chu đáo lắm, còn mua cả đồ ngủ cho chị Tôn nhà cô nữa. Cả khăn tắm, khăn bông, áo choàng, tắm dép đi trong nhà đều em mua hết rồi. Chú Tiểu Manh làm bộ trịnh trọng điểm lại. À, còn cả sữa tắm, mùi dầu gội đầu của em rất dễ chịu hay sao? Em đặc biệt chọn thứ đó cho chị Tôn đấy. Chú Diễn Chiếu biết cô đang khích cho mình nổi giận, hai mắt hơi nheo lại. Cô cũng không sợ cô ấy hỏi, tại sao mấy thứ cô mua đều giống hệt như đồ cô đang dùng hả? Chị Tôn làm sao biết mặc em mặc đồ ngủ gì chứ? Chu Tiểu Manh cãi, vả lại em cũng chọn thứ mà anh trai em thích cơ mà. Không phải anh muốn kiếm một thế thân sao? Nếu là thế thân, em phải đảm bảo cho từng chi tiết đều giống y hệt, không để anh trai em mất hứng chứ. Nói tới đây, cô lại tự sửa lời mình. À không phải thế thân, mà là anh trai em từ xưa đến nay đều thích người như thế. Sự nhẫn lại của Chu Diễn Chiếu lúc này mới bộc lộ ra, bị Chu Tiểu Manh nói cho một tràng như vậy, anh ta vẫn không nổi dậy, ngược lại còn như đang trầm ngâm suy nghĩ. Cô định nghiêm túc với thằng Tiêu Tư Chí kia đấy hả? Đúng thế, Chu Tiểu Manh thản nhiên trả lời. Anh đừng làm khó anh ấy, em nghĩ rồi, em vẫn còn trẻ, dẫu sao cũng phải sống cho ra sống. Ngày sau gả cho một người thật thà, để một hai đứa con biết nghe lời. Chu Diễn Chiếu bây giờ mới thả lỏng cơ thể bảo, để một hai đứa con biết nghe lời. Chu Tiểu Manh, giấc mơ này của cô cũng đẹp thật. Cũng không hẳn là mơ, Chu Tiểu Manh nói, mặc dù bác sĩ bảo sau này em khó có cơ hội sinh con, nhưng không phải vì thế mà tuyệt vọng. Nếu thực sự không ổn, thời buổi này bỏ tiền kiếm một cô đẻ thuê dễ lắm. Nếu anh làm khó thằng họ Tiêu kia thì làm sao? Vậy cũng chẳng sao cả, Chu Tiểu Manh nói. Đằng nào em cũng chẳng thật lòng yêu anh ấy, chẳng qua là ở thời điểm hiện tại anh ấy thích hợp mà thôi. Anh muốn làm khó làm dễ anh ấy thì cứ việc, không có Tiêu Tư Chí, sau này em từ từ kiếm người thích hợp cũng không vội. Nói tới đây, cô đưa mắt liếc nhìn Chu Diễn Chiếu. Anh phải làm đám cưới với chị Tôn chứ, hai người cưới nhau rồi, anh cũng không tiện tìm em làm phiền. Mà kể cả anh không ngại canh ba nửa đêm đợi trong phòng em như hôm nay, em chỉ cần ngoác miệng ra kêu cứu mạng, thiết nghĩ dù chị Tôn có ngủ rồi cũng bị đánh thức thôi. Nói tới đây, Chu Diễn Chiếu rốt cuộc đã hiểu ra, anh ta nửa cười nửa nhìn Chu Tiểu Manh nói, giỏi lắm, trước đây anh không nhìn ra, cô cũng giỏi lắm. Em thì giỏi giang gì? Đêm nay Chu Tiểu Manh thẳng thắn khác thường, em mà giỏi giang thật thì đã bay cao chạy xa từ lâu rồi. Nói đến câu này, khóe miệng Chu Diễn Chiếu mới từ từ hạ xuống. Đến cuối cùng, cánh môi mỏng manh hơi cong, không ngờ lại nhếch cười. Có điều nụ cười này không giống như một lưỡi dao, lại giống như một dã thú hung tợn đang từ từ dâng ra nanh vuốt sắc bén chí mạng nhất của mình. Cao bay chạy xa, tôi hiểu cô tính toán thế nào rồi, chỉ cần mẹ cô tắt thở, tôi có vô số cách cắt đôi cánh của cô xuống. Tùy anh thôi. Chu Tiểu Manh ngồi xuống giường, ánh mắt trong veo như nước, nhìn cốc sữa đặt trên tủ đầu giường. Anh đừng ngại học theo bố, mỗi tối thường cho mẹ uống một cốc sữa trước khi đi ngủ, sau này anh cũng có thể mỗi ngày cho em uống một cốc sữa trước khi đi ngủ là được rồi. Chu Diễn Chiếu cuối cùng cũng không kiềm chế được, vừa lấy cốc sữa ném lên người cô. Chu Tiểu Manh không né tránh, mặc cho sữa hắt tung tóe khắp người. Cô dùng tay áo của chiếc áo choàng tắm đang cầm lau lau mặt, bộ dạng như thể mỉa mai của Chu Diễn Chiếu. Anh trai à, đừng tưởng em chẳng biết tí gì về chuyện năm xưa. Chu Diễn Chiếu tức điên lên, nhưng cái cốc rơi xuống thảm, trải sàn lại không vỡ, mà lăn búp đến chỗ anh ta. Anh ta thình lình dẫm mạnh chân xuống, cốc thủy tinh rúc một tiếng vỡ vụn ra. Chu Tiểu Manh ngồi yên không nhúc nhích trên giường, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt châm chọc. Sắc mặt Chu Diễn Chiếu trở lên âm trầm, nhưng Chu Tiểu Manh lại chẳng hề né tránh ánh mắt anh ta. Hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu, chợt anh ta nói, anh sẽ không làm vậy. Chu Tiểu Manh hoàn toàn hờ hững, ngáp một cái, phải rồi, anh trai em sẽ không làm vậy. Chu Diễn Chiếu biết cô đang đáp lấy lệ, nhưng cục tức trong lòng kia rút cuộc cũng khó nuốt trôi. Anh ta vươn tay ra bóc cằm Chu Tiểu Manh, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào hồi nâu, đoạn nói, vì công khu không xứng đáng, bố anh làm vậy là vì không có cách nào khác nữa, ông ấy thật lòng yêu mẹ cô, còn anh sẽ không vì cô mà làm chuyện như thế đâu. Chu Tiểu Manh gật gật đầu lấy lệ, như đang nghe những lời nhạt nhẽo vô vị. Em biết rồi, anh không yêu em. Đoạn cô nói, Em mệt rồi, ngày mai là thứ hai, anh về phòng ngủ sớm đi, em phải đi tắm nữa. Đồng tử Chu Diễn Chiếu từ từ co rút lại, nhưng Chu Tiểu Manh còn nở một nụ cười khinh bạc. Ôm lấy cổ anh ta, hôn lên môi. Anh trai, chị Tôn ở ngay sát vách, nếu anh muốn cưỡng ép, em cũng không ngại làm chị ấy thức giấc đâu. Đến lúc ấy anh giải thích quan hệ anh trai em gái của chúng ta như thế nào đây? Chu Diễn Chiếu chậm chậm hôn nhẹ lên vành tai cô, dường như tâm tình đã khá hơn rất nhiều, giọng nói cũng như tình nhân đang rủ rỉ. Cô vòng vo Tam Quốc cả một buổi tối, chỉ muốn khích cho anh mở miệng đáp ứng để cô dọn ra ngoài chứ gì. Anh nói cho cô biết, cô đừng nằm mơ nữa. Chu Tiểu Manh cả đời này cô phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Còn nữa, cô quý hóa chị Tôn của cô như thế, đương nhiên anh phải giữ cô ở nhà để xem anh với cô ấy nồng thắm như thế nào chứ. Anh ta vừa nói, cặp môi vừa du di chuyển động, chậm chậm hôn từ sau tai dọc xuống dưới, hôn đến cổ áo hé mở của cô. Bàn tay đột nhiên vận sức, ép cô vào lòng. Chu Tiểu Manh nhận ra có điều bất ổn, đang định há miệng kêu toáng lên. Chu Diễn Chiếu đã đoạt lấy áo choàng tắm trên tay cô, vo ống tay áo thành một nắm mạnh mẽ nhét vào miệng cô. Sau đó anh ta để ngã cô rồi lật sấp lại, nhanh chóng trói quật hai tay cô lại. Chu Tiểu Manh không kêu được một tiếng, chỉ có cánh mũi khẽ khẽ chuyển động, hai chân cô vẫn có thể chuyển động. Nhưng biết, dù có đá loạn xọa cũng chẳng ích gì, thà rằng đợi khi Chu Diễn Chiếu không đề phòng cho anh ta một đòn chí mạng còn hơn. Nhưng Chu Diễn Chiếu lúc này lại không hề nôn nóng, anh ta cởi quần áo cô, vừa thong thả nói, thân thiết với thằng họ Tiêu kia phải không? Hai người trốn vào trong sân vận động ôm ôm ấp ấp, mới có mấy ngày em gái anh đã quyến rũ thằng họ Tiêu ấy vậy rồi cơ đấy. Chu Tiểu Manh phẫn nộ đến tột cùng, đạp mạnh chân vào thành giường, chỉ hy vọng có thể phát ra tiếng động lớn hơn, khiến Tôn Đăng Hy thức giấc. Nhưng dù hai gian phòng cách nhau một bức tường, lại đang khi đêm khuya thanh vắng, song các cửa ra vào cửa sổ đều đóng kín mít, cách âm lại tốt, dù cô đạp mấy cái liền, chiếc giường cũng chỉ rung rinh khe khẽ, tiếng động càng chẳng cách nào chuyển sang được tới vách tường bên kia. Chu Diễn Chiếu chừng như rất hào hứng, chậm rãi mút mạnh lên cổ cô, rồi chẳng để cô kịp phản ứng, anh ta đã hung hãn cắn mạnh, để lại vuốt một vết răng sâu hoắm. Chu Diễn Chiếu ngẩng đầu lên, hài lòng đánh giá một lượt nói, đến lúc nồng nàn thắm thiết với thằng họ Tiêu kia, nó nhìn thấy dấu răng này, không biết sẽ đoán là ai cắn nhỉ? Chu Tiểu Manh không thể nói năng, chỉ biết vùng vẫy phát ra những âm thanh ú ớ. Chu Diễn Chiếu giờ nhẹ lên vết cào hơi khóe miệng mình, cười hà hê. Em gái à, trò này là cô dạy cho anh đấy nhé, không thích đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó thì đánh dấu một cái trước đã. Chu Tiểu Manh, cô dám để Tiêu Tư Trí chạm vào, nó chạm vào cô chỗ nào anh sẽ lột da chỗ ấy xuống. Trong mắt Chu Tiểu Manh chuyển động, rõ ràng có lời muốn nói. Chu Diễn Chiếu biết cô đang nghĩ gì, bèn vỗ nhẹ tấm lưng trơn bóng như ngọc của cô. Cho dù cô lừa được anh móc cái thứ trong miệng của cô ra, thì cũng nắm cô cũng chỉ kêu được một tiếng thôi. Anh bảo thực cho cô biết, cốc sữa rót cho cô thật ra chẳng thêm gì cả đâu. Có điều Tôn Đăng Hy cũng uống một cốc sữa rồi mới đi ngủ. Cô ấy mới chuyển nhà, chỉ sợ không quen giấc, thế nên anh cô bèn nghĩ cách để cô ấy ngủ say thêm một chút. Cô có thể gọi cô ấy tỉnh dậy hay không là một chuyện. Cô đánh thức cô ấy rồi, cô ấy có sức mà qua đây xem hay không là một chuyện khác. Còn nữa, cô đúng là không hiểu gì về con người Tôn Đăng Hy. Cô ấy mới tới đây, vừa lạ lẫm lại vừa nhát gan. Dù có nghe thấy cô kêu la cứu mạng, cũng chỉ là cô nằm mơ thấy ác mộng thôi. Nói không chừng, thậm chí còn chẳng buồn dậy, chờ mình một cái rồi lại ngủ tiếp ấy chứ. Lửa gương mặt Chu Tiểu Manh vùi trong gối, không ngờ lại phì cười. Trời bắt đầu mưa từ tảng sáng, giả dích không ngừng. Mùa thu vốn là mùa mưa ở vùng này. Trời vừa mưa, tiết trời liền u ám hẳn đi. Phòng ăn nhà họ Chu vốn có ba mặt đều là cửa sổ kiểu Pháp hướng ra vườn hoa, nhưng bị cây cối che mất. Vì vậy, lúc ăn sáng vẫn phải bật đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn pha lê rực rỡ làm các món ăn trên bàn đều trở nên đẹp mắt khác thường. Đây là lần đầu tiên Tôn Đăng Hy ăn sáng ở nhà họ Chu. Cô xuống nhà muộn nhất, không khỏi áy náy. Thật không hiểu làm sao nữa, vừa đến đây đã dậy muộn rồi. Chu Diễn Chiếu không hiểu đang nghĩ gì, vẻ lơ đãng tự như không nghe thấy cô nói chuyện. Chu Bân Lễ thì như đứa trẻ, làm loạn lên đòi ăn trứng trần. Nhà bếp đành phải đi làm riêng cho ông. Chu Tiểu Manh thấy lộn xộn như vậy, sợ Tôn Đăng Hy khó xử, vội vàng tiếp lời. Hôm nào mưa là dễ ngủ quá giấc lắm. Tô Lăng Hy thấy hôm nay cô ăn mặc rất đoan trang, đứng đắn, bên trong vật áo sơ mi lụa cao cổ, lại mặc thêm áo cà-rê đan ngoài. Chỉ hai màu đen trắng đơn giản nhưng rất trẻ trung, gương mặt xinh đẹp như một đóa hoa vậy. Chu Tiểu Manh cúi đầu cắt bánh sandwich, vô ý để lộ vết bầm lớn bên cổ. Dưới ánh đèn hiện lên rõ mồn một, lại thêm một da rẻ cô trắng như tuyết lên vết bầm ấy càng thêm đậm nét. Cả vết răng cắn sâu ngập kia cũng lộ ra, trông như bị ma cà rồng hút máu vậy. Tô Nương Hy cười thầm, bụng bảo bụng dạ, chẳng trách hôm nay cô nàng lại mặc áo cao cổ, thì ra tối qua đi hẹn hò với Tiêu Tư Chí rồi. Sáng nay Chu Tiểu Manh có giờ học, lên ăn xong bữa sáng thật nhanh rồi đi luôn. Tô Đăng Hy cũng phải đi làm. Chu Diên Chiếu tỏ ra hết sức quan tâm, đích thân đưa cô đi. Tô Đăng Hy thoái thác, bảo không cần, nhưng Chu Diên Chiếu lại nói, đằng nào anh cũng phải đến công ty, tiện đường mà. Sau khi lên xe, Tô Đăng Hy nhớ đến vết hôn vừa nhìn thấy, vẫn còn cảm thấy tức cười. Con cái trẻ yêu đương quả nhiên tình lồng như lửa, một giờ một khắc nhớ nhung cũng không chịu nổi. Cô cũng nhớ lại chuyện Chu Tiểu Manh nhờ vả mình, bèn nói với Chu Diễn Chiếu. Em gái anh có chuyện không dám nói, nhờ em nói với anh. Chu Diễn Chiếu từ lúc lên xe mặt mũi vẫn lạnh như tiền, nghe cô nói vậy cũng không thể hiện cảm xúc ra mặt, chỉ lạnh nhạt nói, em cứ mặc chuyện của nó. Con gái da mặt mỏng em cũng không phải lo chuyện bao đồng, mà em ấy cứ hết lần này đến lần khác nhờ em, nói là muốn ở nội trú trong trường. Chú Diễn Chiếu vẫn lạnh tanh nói, phàm là chuyện của Chu Tiểu Manh, em không cần quản đến, cứ bảo nó để tự đến nói với anh. Tô Lăng Huy tuy quen biết anh ta mới được mấy tháng, nhưng nhìn bộ dạng này, cũng biết anh ta đang rất bực mình, xem chừng Chu Diễn Chiếu quả thật không yêu quý gì cô em gái này. Cô bèn ôm lấy cánh tay anh ta, dịu dàng nũng nịu nói, em cũng nói với em ấy rồi, em sẽ giúp nó, còn anh có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Chu Diễn Chiếu rút cuộc cũng cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt cô, nhưng không nói gì nữa. Tô Lăng Hy vốn lo chuyện này sẽ khiến anh ta bực mình, không ngờ hôm nay Chu Diễn Chiếu lại hết sức săn sóc cô. Sau khi xuống xe còn đích thân che ô, đưa cô vào tận hàng hiên cơ quan rồi dặn dò, không có chuyện gì thì đừng đi lung tung, buổi trưa ăn cơm luôn ở trong nhà ăn đi, có gì khó chịu thì gọi điện cho anh ngay. Vâng, Tô Năng Hy đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Chu Diễn Chiếu. Sao hôm nay anh ăn mặc nghiêm chỉnh thế? Phải họp với khách. Chu Diễn Chiếu hiếm hoi mới có một lần cho cô biết anh ta đi đâu làm gì. Vì vậy tối nay em gọi điện cho lái xe, bảo cậu ta đưa em về nhà, đừng đợi anh nữa. Mãi tới lúc lên trên xe, nụ cười trên môi Chu Diễn Chiếu mới biến mất. Anh ta bảo Tiểu Quang ngồi ở ghế lái phụ, gọi điện thoại cho Tiêu Tư Chí. Vừa nói anh ta vừa gỡ cà vạt xuống, gỡ được một nửa thì nhìn trong gương chiếu hậu, thấy cổ áo sơ mi bị lệch, lộ ra một vết răng nhỏ tím bầm bên dưới yết hầu, tuy không lớn nhưng cắn rất sâu, dù thế nào thì cũng không thể che được nếu không đeo cà vạt. Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, tiện tay gỡ luôn cái cà vạt ra, rồi đeo trở lại. Làm đi làm lại như vậy, Tiểu Quang đương nhiên trông thấy, khóe miệng hơi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn nén nhịn được. Chu Diễn Chiếu nói, tôi biết cậu muốn nói gì, hôm qua tôi không đề phòng. Thực ra anh ta có đề phòng, nhưng Chu Tiểu Manh có rất nhiều cách khiến anh ta điên đảo thần hồn, mà một khi cô đã muốn làm anh điên đảo thì nhất định là muốn bất ngờ giành được thứ gì đó. Chu Diễn Chiếu biết rõ mình sẽ mắc bẫy, nhưng lúc ấy anh ta thực sự quá mê mẩn, không nỡ để cô ra, kết quả là liền bị cô cắn cho một phát. Cắn xong, Chu Tiểu Manh còn ôm lấy anh ta, hả hơi vào bên tai dù gì hỏi nói, sau này anh còn cắn em nữa, em sẽ cắn lại cho anh mà xem. Chu Tiểu Manh hiếm khi nào phối hợp với anh ta trên giường như thế, khiến cả người anh ta cơ hồ sắp tan chảy, chỉ nhớ đầu lưỡi mềm mại của cô niếm vào thủy tai mình ướt nhẹp, quên luôn cả tức giận vì chuyện kia. Sáng sớm nay lúc đánh răng anh ta mới để ý thấy, cũng may mà đeo cà vạt che được, bằng không để Tô Đăng Hy trông thấy, chỉ sợ sinh ra đủ thứ rắc rối vô cùng tận. Nghĩ đến ý đồ thâm độc của Chu Tiểu Manh, anh ta thầm cười khẩy trong lòng. Chu Diễn Chiếu đeo cà vạt cả ngày, đám thuộc hạ đều không thấy quen mắt, đặc biệt là La Sĩ Hào, gã ta gần như lọt cả tròng mắt ra ngoài. Anh người, anh có đi cắt băng Khánh Thành với chủ tịch thành phố đâu mà đeo cái thứ ấy cả ngày thế. Anh ta đập tay La Sĩ Hào ra, đừng có mó chân mó tay vào, lát nữa tôi còn phải đi gặp lão đại. La Sĩ Hào thở dài một tiếng, tôi biết ngay mà, anh bị thằng cha Mạch Định Lạc ấy tẩy não rồi, Cái gì mà phải làm ăn đàng hoàng, phải tẩy trắng công ty, người chết dưới tay anh ta còn ít chắc. Bận này mặc đồ tây đeo cà vạt, coi mình là người bình thường cơ đấy. Không phải anh ta đang yên đang lành ở Bắc Kinh sao, chạy đến chỗ chúng ta làm quái gì? Anh em kết nghĩa với nhau, anh ta đến thì tôi phải tiếp đãi cho tốt. Bảo đám thuộc hạ của cậu bớt phóng túng đi, mấy ngày nay đừng làm loạn lên đấy. Ông anh kết nghĩa này của tôi kỹ tính nhất đấy. Anh ta không còn nhìn ra chúng ta làm ăn, chắc chắn sẽ lại cằn nhằn. Tôi chán nghe anh ta lải nhải lắm rồi. La Sĩ Hào lầm bầm một câu, chẳng bằng cứ như anh Tư giải ấy, làm phản là xong. Tôi khác với anh Tư. Anh Tư ở cùng một thành phố với anh ta, làm gì chẳng có đụng chạm. Tính cách như lão ấy, nhịn được 2-3 lần thì không kiềm chế nổi trở mặt với anh ta luôn. Tôi ở xa, anh ta cũng chẳng quản được. Cả năm mới phải qua quýt lấy lệ 1-2 lần, cớ gì không miễn cưỡng cho xong, cũng coi như giữ thể diện cho anh em. Chu Diễn Chiếu nhìn bộ dạng bất cam của La Sĩ Hào, lại dặn dò thêm một câu, lát nữa cậu đừng theo tôi ra sân bay, buổi tối ăn cơm cũng nói ít thôi. Chu Diễn Chiếu đích thân đến sân bay đón Mạch Tịch Lạc, hai người đã hơn nửa năm không gặp nhau, gặp lại vẫn rất thân thiết nồng nhiệt. Chu Diễn Chiếu từ đằng xa đã giang hai cánh tay, Mạch Tịch Lạc cũng cười cười mở rộng vòng tay, hai người ôm nhau, vỗ vỗ vai đối phương. Mạch Định Lạc đưa mắt đánh giá một lượt, đoạn nói, gầy đi, nhưng khí sắc tốt lắm, sao rồi hả? Tốt lắm. Chu Diễn Chiếu nói, tối nay thiết tiệc tẩy trần cho anh, chúng ta ăn cá tươi, sau đó lên biệt thị trên núi. Ăn cá tức là ăn cá sông, đưa thuyền ra giữa dòng, bắt cá tại chỗ thì không kịp, nhưng đều là cá mua của ngư dân lúc sáng sớm. Nuôi trong lồng sắt để dưới sông, nước sông xanh biếc, ánh đèn hai bên bờ lấp lánh như sao, nước thu trong vắt. Mạn thuyền đón gió lồng lộng, tạo lên một nét đặc sắc rất riêng. Họ bao trọn cả một con thuyền, mở tiệc trên tầng cao nhất, chiếc bàn tròn cỡ siêu lớn nhất ngồi chật người. Trước tiên cả bọn uống một lần rượu, rồi đợi cá tươi mang lên. Mọi người thoải mái khoa tay múa chân nói chuyện, không khí dần trở lên ồn ào, lã nhiệt. Chú Diễn Chiều uống rượu rất tốt, còn Mạch Địch Lạc mấy năm nay lại chú trọng dưỡng sinh, ít uống rượu mạnh, nên uống mấy chén rồi đổi sang rượu vang. Bây giờ chú Diễn Chiếu mới hỏi, chị dâu vẫn khỏe chứ? Tiểu Hỉ nữa, lần này sao anh không đưa bọn họ tới chơi luôn? Đừng nhắc nữa, bỏ rồi. Chú Diễn Chiếu giật thót mình, còn nhớ khi xưa Mạch Tịch Lạc rất yêu thương người vợ ấy, anh ta đang tính nghĩ mấy câu an ủi, thì Mạch Tịch Lạc đã nói. Đừng nhắc chuyện này nữa, nghĩ đến này nhức cả đầu, bỏ nhau cũng sắp được 2 tháng rồi, thằng bé suốt ngày khóc quấy, bằng không tôi cũng dẫn theo cho cậu xem. Sắp biết nói rồi đấy. Chú Diễn Chiếu an ủi, trẻ con mà, qua một thời gian nữa là ổn thôi. Đằng nào sang năm em cũng có việc cần đi Bắc Kinh, đến lúc ấy sẽ tặng cho thằng cháu một món quà thật lớn. Tiểu Quang không biết Mạc Định Lạc nói gì với Chu Diễn Chiếu. Tóm lại, từ lúc ở trên sân thượng xuống, hai người đều có vẻ tràn trề tâm sự. Chuyến bay của Mạch Định Lạc cất cánh vào sáng sớm hôm sau, nên Chu Diễn Chiếu không về nhà nữa, lấy một phòng trong khách sạn ngủ lại. Hôm sau, anh ta dậy từ sớm, lại đích thân đưa Mạch Tịch Lạc ra sân bay. Tiễn Mạch Tịch Lạc đi rồi, tâm trạng Chu Diễn Chiếu dường như mới tốt lên phần nào. Anh ta hỏi Tiểu Quang, bảo cậu hẹn Tiêu Từ Chí đã hẹn chưa? Đã nói với nó rồi, chiều nay nó đến. Tôn Năng Hy đang làm gì? Đi làm, tối qua ra ngoài ăn với cô hai. Tiểu Quang hơi ngập ngừng, đoạn nói tiếp, còn có cả Tiêu Từ Chí nữa. Chu Diễn Chiếu cười khẩy, coi nhau như người một nhà rồi đấy à. Tôn Năng Hy đi làm chẳng qua cũng chỉ ở văn phòng uống trà lên mạng. Chiều hôm ấy Chu Tiểu Manh không có giờ học, liền hẹn cô đi xem lễ phục. Lái xe đến đón Chu Tiểu Manh trước, sau đó qua thư viện đón Tôn Năng Hy. Vừa lên xe, Chu Tiểu Manh đã dúi cho Tôn Năng Hy một gói đồ ăn vặt nóng hôi hổi. Em mua ở cổng trường đấy, không đắt nhưng ngon lắm. Bọn họ mở cửa sổ trên nóc xe ra để ăn. Gió thổi lùa vào xe hơi lành lạnh, Tôn Lăng Hy cuốn một chiếc khăn quàng, bị gió thổi phất pha phất phơ, cơ hồ sắp quét vào hộp nhựa đựng thức ăn đầy đầy dầu mỡ. Chú Tiểu Manh bèn nói, để em buộc lại cho. Dứt lời liền đưa tay ra giúp cô kéo tấm khăn ra sau vai, thắt nút lại. Tôn Lăng Hy chừng như hơi ngần ngại, cười cười bảo, thì ra hồi đi học toàn thích ăn mấy thứ này. Em cũng thế, hồi học trung học, em cực kỳ thích ăn bánh cuốn trong ngõ nhỏ bên ngoài trường, mà mẹ em từ bé đã không cho phép em ăn linh tinh ngoài đường. Mỗi ngày tan học nhìn thấy đám bạn ăn, em lại thèm chảy rãi ra. Khổ nỗi ngày nào nhà em cũng có lái xe đến đón, muốn lén lút mua một phần cũng không được, càng không được ăn thì lại càng thèm. Tô Năng Hy bật cười, hít một tiếng, thế thì lén lén nhờ người mua hộ chứ. Chu Tiểu Manh cũng cười, lúc đó đương nhiên có người mua hộ cô học môn toán không được tốt, tối nào cũng phải mời gia sư phụ đạo. Lúc gia sư đi về thì đã khoảng 10 giờ rồi, nhà họ Chu tuy là dân xã hội đen, nhưng ông Chu Bân Lễ quản con cái rất chặt, 10 giờ là giờ giới nghiêm, nếu không về sẽ bị ăn đòn. Chu Diễn Chiếu thường rất hay dẫm đạp lên lệch cấm này. Có lúc về muộn quá, ông Chu Bân Lễ ngồi canh ở phòng khách. Chu Diễn Chiếu đời nào chịu thua, hễ nén vào trong vườn liền nào leo cây lên tầng 2, giả bộ như đã về từ sớm. Bên ngoài phòng ngủ của Chu Tiểu Manh vừa khéo có một cái na cây. Hồi nhỏ, Chu Diễn Chiếu từng ngồi trên cành cây đó hù dọa cô. Về sau lớn lên, thường thường là khi cô đang làm bài tập, hễ nghe thấy tiếng lá cây sột soạt khẽ khẽ, ngẩng đầu lên liền trông thấy Chu Diễn Chiếu đang từ cửa sổ chui vào, một tay bám cành cây, một tay còn xách túi bánh cuốn mua về cho cô. Anh lại trèo cây rồi, cô trợn tròn đôi mắt, thở phì phì vì tức, đón lấy túi bánh cuốn nóng hổi, rồi lại vội vội vàng vàng vơ lấy đống sách vở. Đừng dẫm lên vở bài tập của em. Có đồ ăn rồi mà vẫn không bịt được miệng em. Chu Diễn Chiếu thường hay véo má cô một cái, sau đó nhảy từ trên bàn xuống, chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười xảo quyệt. Anh xuống nhà báo bố một tiếng đã, không lại tưởng anh vẫn chưa về. Năm Chu Diễn Chiếu 16 tuổi, ngôi sao mà cô mê nhất từ Hồng Kông qua tổ chức đại nhạc hội. Tất cả đám con gái trong lớp đã hẹn nhau đi cùng xem, mọi người đều góp tiền mau vào mua vé. Nhưng Chu Tiểu Manh biết mình chẳng thể ra khỏi cửa, cứ ủ ê rầu rĩ suốt mấy ngày liền. Mãi đến một hôm Chu Diễn Chiếu chui từ cửa sổ vào như thường lệ, trông thấy cô mặt mày ủ trao, cả túi bánh cuốn cũng chẳng buồn đón lấy, liền hỏi, sao thế, ai bắt nạt em à? Nói ra anh cũng chẳng giúp được em đâu. Chu Tiểu Manh năm 16 tuổi vẫn còn trẻ con ngang bướng, đầy một bụng tâm sự mà không biết nói từ đầu, uể oải nằm dạp người xuống mặt bàn. Này, Chu Diễn Chiếu thời học cấp 3 đã cao 1m8, giờ ngồi trên mặt bàn của cô, hai cẳng chân dài không biết gác vào đâu. Trên miệng anh ta ngậm một điếu thuốc nhăn nhúm, nhưng không châm thuốc, bộ dạng có vẻ rất thích thú, vò vò mái tóc như mì sợi của cô. Em còn không nói cho anh nghe, làm anh sao mà biết giúp em được? Em muốn đi xem ca nhạc. Không có tiền mua vé hả? Chu Diễn Chiếu móc ví ra. Đây, để anh trai tài trợ cho em, 500 năm đồng đủ không? Em có tiền. Chu Tiểu Manh rất ấm ức, mẹ bảo chỗ đại nhạc hội ấy rối ren hỗn loạn lắm, không cho em đi, nhưng bọn con gái trong lớp đều nói là sẽ đi cả mà. Rồi, còn tưởng chuyện gì to tát lắm. Chu Diễn Chiếu nhét ví tiền vào túi hỏi cô, lúc nào biểu diễn? Tối ngày kia đấy, ngày kia bố mẹ đều ở nhà, em có trốn cũng không trốn ra được. Yên tâm đi, anh giúp em đối phó. Bốc phét. Hừ, em thấy anh bốc phét bao giờ chưa hả? Chu Diễn Chiếu thong dong bước xuống khỏi bàn. Đến tối hôm ấy, em chỉ cần bảo không được khỏe, muốn đi ngủ sớm là được rồi. Lần đầu tiên trốn ra khỏi nhà trong đời Chu Tiểu Manh chính là một vụ mạo hiểm với sự giúp đỡ của Chu Diễn Chiếu. Đến tối hôm ấy, Chu Diễn Chiếu lên tới phòng cô, lặng lẽ gõ cửa. Cô để anh ta vào trong, anh ta thấy cô mặc váy liền chau mày lại. Em mặc cái thứ này đi à? Sao lại không được? Thay quần bò đi. Chu Diễn Chiếu thúi giục, nhanh lên. Sau khi cô thay quần bò xong đi ra, Chu Diễn Chiếu từ cửa sổ leo lên cây trước, sau đó giơ tay về phía cổ. Qua đây, anh giữ em cho. Chu Tiểu Manh cũng hơi sợ, dù đây chỉ là lầu 2, nhưng vẫn rất cao. Từ bộ cửa sổ tới cành cây ít nhất cũng cách nhau một sải tay. Nhưng Chu Diễn Chiếu đã tóm lấy cánh tay cô, kéo ra ngoài. Đừng sợ, nhanh lên nào. Chu Tiểu Manh run lẩy bẩy, đánh liều bổ nhào ra ngoài. Kết quả chán cô đụng vào cằm của Chu Diễn Chiếu, trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã xuống dưới. Cũng may Chu Diễn Chiếu kịp thời tóm lấy thắt lưng cô nhấc bổng lên, mới giữ cho cô trụ vững được thân hình. Anh ta hít vào một hơi nói, sao em ngu thế không biết? Em đâu có. Cô vừa thốt ra ba chữ ấy liền bị anh ta bịt chặt miệng lại. Phòng ngủ chính ở sát vách đột nhiên sáng đèn. Phòng chừng nghe thấy tiếng lá cây sao động, bà Diệp Tư Dung đi tới cạnh cửa sổ, mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Cũng may, trong phòng đèn sáng trưng, nhưng bên ngoài thì tối mịt, bọn họ lại lấp dưới tàn lá, Bà đảo mắt nhìn mấy lượt, cũng không phát hiện ra điều gì. Nhưng vì chính trong phòng sáng trưng, nên họ có thể nhìn rõ một nét mặt của bà Diệp Tư Dung. Chú Tiểu Manh sợ đến nỗi không dám thở mạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hai người chết cứng tại đó, không dám nhúc nhích. May sao, bà Diệp Tư Dung rốt cuộc cũng đóng cửa sổ lại, buông rèm cửa xuống, quả tim Chu Tiểu Manh gần như sắp nhảy ra ngoài. Tại cô vừa khéo léo áp lên lồng ngực Chu Diễn Chiếu, bấy giờ mới phát hiện tim anh ta cũng đập thình thịch vừa nhanh vừa gấp. Cô đang định chế giễu Chu Diễn Chiếu mấy câu, không ngờ vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc Chu Diễn Chiếu muốn cúi đầu xuống nói gì với cô. Môi anh ta vừa hay chạm vào trán cô, cảm giác mềm mại khiến Chu Tiểu Manh giật nảy cả mình, thân hình nghiêng đi, suýt chút nữa lại rơi xuống đất. Cũng may cánh tay Chu Diễn Chiếu ôm chặt, níu giữ cô lại. Anh ta nói, em đừng có cự quậy lung tung. Chu Tiểu Manh hơi ngượng ngùng, từ nhỏ ông Chu Bân Lễ đã đối xử với cô rất tốt, thường hay ôm cô đặt lên đùi. Nhưng khi cô 7-8 tuổi, ông Chu Bân Lễ đã coi cô như con gái lớn, không hay ôm ấp cô nữa. Chắc để tránh ngờ vực, dẫu sao thì ông cũng chỉ là cha dượng của cô mà cô thôi. Chú Diễn Chiếu là anh trai, có lúc nhéo nhéo má cô một cái, cô cũng chưa từng nghĩ ngợi linh tinh bao giờ. Chỉ có điều, được Chú Diễn Chiếu ôm như thế này, cũng là lần đầu tiên từ khi trưởng thành, cô ở gần một người khác giới đến thế, mà người đàn ông này lại là anh trai cô. Cô cảm thấy mình lẽ ra không phải lên đỏ mặt. Chú Diễn Chiếu dường như cũng cảm nhận được, bèn nói, em ôm chặt lấy cành cây này, anh xuống trước, sau đấy em leo xuống theo. Vâng, thì anh buông tay ra nhé. Vâng. Sau khi tụt xuống gốc cây, mọi chuyện trở lên rất đơn giản. Chú Diễn Chiếu ngựa quen đường cũ, móc chìa khóa cửa sau ra mở cửa, rồi cùng cô lẻn ra khỏi biệt thự. Chú Diễn Chiếu đưa cô tới tận bên ngoài sân vận động, tìm chỗ hẹn. Cả đám con gái trong lớp cô đều tụ tập ở đó. Người nào người đấy hưng phấn như con chim nhỏ sổ lồng, lích cha lích chích. Cô hân hoan tìm tới đám bạn học, loáng cái đã quên sạch nỗi sợ hãi khi leo cây hại ban nãy. Chú Diễn Chiếu không đi xem đại nhạc hội với cô, chỉ bảo, đồ trẻ con. Anh ta hẹn người đi uống trà nói chuyện, khi buổi biểu diễn kết thúc mới đến đón cô. Khi ấy, chú Diễn Chiếu vừa đổi chiếc mô tô Harry thứ ba, chở cô xuyên qua thành phố trong màn đêm. Phố lớn ngõ nhanh chóng bị quăng lại sau lưng. Gió lùa phần phật làm vạt mái tóc hai bên dưới mũ bảo hiểm của cô rối bời, chọc cả vào mắt. Chú Diễn Chiếu phóng xe quá nhanh, hoàn toàn chẳng để ý gì đến đèn xanh đèn đỏ và luật lệ giao thông. Lúc rẽ ngoặt, thân xe gần như áp sát mặt đất. Chú Tiểu Manh sợ đến nỗi ôm chặt lấy eo anh ta. Lúc đi qua đầu con phố quen thuộc, có người huýt sáo miệng vỗ tay, còn có người gọi anh Mười, hiển nhiên đều là người quen biết. Thoáng sau, liền có mấy chiếc xe khác chạy tới, theo phía sau bọn họ. Chú Tiểu Manh mới đầu không để ý, về sau càng lúc càng có nhiều xe hơn. Cô mới phát hiện, không ngờ có đến mấy chục chiếc mô tô từ các ngõ nhỏ phố lớn tụ tập lại, theo sát phía sau hai người bọn họ. Anh ơi! Cô muốn nhắc nhở Chu Diễn Chiếu, nhưng xe chạy quá nhanh. Dù cô hét lớn thế nào, âm thanh cũng bị gió cuốn đi mất. Đó là lần đầu tiên cô gặp Tiểu Quang. Bây giờ chỉ có xe của anh ta là cuối cùng vượt qua được bọn họ, đồng thời giữ vững ưu thế đó đến phút chót. Đích đến của cuộc đua xe là một đoạn cầu vượt chưa thông lộ, tất cả đều phanh lại trước khối xi măng trơn phản quang. Chú Diễn Chiếu chống một chân xuống, cởi mũ bảo hiểm ra nói, được lắm Tiểu Quang, cậu lại thắng rồi. Anh Quang thắng lần thứ ba rồi, nào nào hôn một cái đi. Cả đám người xung quanh đều làm rộn lên. Chú Diễn Chiếu xoay người lại nói, hôm nay không được, hôm nay là em gái tôi. Nói bậy, không phải mới bao được em này, không nỡ nhường đấy chứ. Hôn một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu. Phải đấy, dám chơi thì dám chịu anh Mười, anh có phải loại người mất mặt thế đâu. Chú Tiểu Manh hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói gì, tiện tay gỡ cái mũ bảo hiểm xuống. Đám người này vừa nhìn thấy khuôn mặt cô lại càng làm dữ hơn, có kẻ còn suýt sáo miệng. Thảo nào anh Mười không nỡ, quả nhiên vừa trắng lại vừa non. Sắc mặt Chu Diễn Chiếu xà sầm, còn chưa nói năng gì, Tiểu Quang đã lên tiếng. Đừng làm loạn lên nữa, đây đúng là em gái anh Mười đấy, lúc tôi đến nhà anh ấy đã gặp rồi. Em gái tôi, Tiểu Manh. Chu Diễn Chiếu tiện tay vuốt mái tóc cô, sau này có gặp nó, phải ra dáng đàn anh đấy nhé. Anh Quang không được nhẹ tay với anh ấy, thắng một trận hôn kiểu phát một cái, không thể vì là em gái mà bỏ qua được. Đúng thế, đúng thế. Chu Diễn Chiếu cũng không bực, cười hì hì nói Tiểu Quang. Hôm nay đúng là phải xin lỗi cậu rồi, tôi thật tình không muốn đua đâu, vì có em gái ở trên xe. Có điều, nếu thế rồi thì cứ theo quy củ mà làm, hay là tôi với cậu hôn nhau kiểu Pháp nhé. Nói xong liền nhảy xuống xe, làm bộ đi hôn Tiểu Quang thật. Tiểu Quang sụ mặt vừa tránh vừa nói. Ghi nợ, ghi nợ, lần sau anh bảo bé nào ngồi sau xe anh hôn em là được rồi. Cả bọn đều cười rộ lên, Chu Thẩm Anh cũng không nhịn được cất tiếng cười theo. Sau cùng, vẫn là Chu Diễn Chiếu cảm thấy mắc nợ, vì vậy liền lên tiếng mời tất cả đi ăn đêm. Chu Tiểu Manh chưa bao giờ ngồi trên xe máy phóng vèo vèo trên đường phố Nam Duyệt vào lúc đêm khuya như vậy. Tận khi ấy cô mới biết thì ra thành phố Nam Tuyệt Duyệt về đêm khác hẳn ban ngày. Vẻ phồn hoa náo nhiệt của ban ngày đến khi đêm buông xuống lại lắng động thành một phong cảnh khác. Những ngõ phố tầm thường kia, dưới ánh đèn dường như cũng mang một nét phong tình rất riêng. Bao nhiêu mô tô của bọn họ gầm rú phóng vượt qua, tự như một đàn cá bơi vun vút trên đường phố trống trải, lại tự như nghìn vạn mũi tên cùng bắn vọt đi. Nhưng những mũi tên này biết sẽ ngoặt, men theo những dải ban công trên con phố cũ, ngoặt chỗ này rồi lại ngoặt chỗ kia. Cuối cùng đến chợ đêm bên hồ sông, đúng lúc náo nhiệt tưng bừng, bọn họ dừng xe dưới gốc cây, rồi đi đến cửa tiệm quen thuộc. Mỗi gã trai trẻ lên xe đều dẫn theo một cô bạn gái, người nào người đấy chỉ hơn Chu Tiểu Manh 1-2 tuổi là cùng, nhưng cô nào cũng như người lớn, coi Chu Tiểu Manh thành đứa con nít ranh. Vừa vào tiệm đã phát thuốc cho khắp mọi người, thuốc lá quăng qua quăng lại. Chu Diễn Chiếu còn tiện tay cầm cái cốc trước mặt cô đi, trẻ con uống nước hoa quả được rồi. Để em, một cô gái ngồi bên cạnh chia đôi tay sơn móng đỏ son đẹp đẽ, đổ đầy nước cà rốt vào cốc, sau đó đưa cho Chu Tiểu Manh. Em mười cái này cho em. Gọi bậy gọi bạ cái gì đấy, Chu Diễn Chiếu vừa buồn cười vừa tức. Tôi đứng thứ 10 chứ nó có đứng thứ 10 đâu. Em gái của anh 10 thì thôi thì gọi tắt này em 10 cho xong. Cô gái kia chẳng hề để tâm, bỏ điếu thuốc đang ngậm trên môi, búng tàn thuốc, rồi tiện tay đưa cho gã trai bên cạnh mình. Liếc mắt đánh giá Chu Tiểu Manh. Chà, anh 10, anh đừng nói nhé. Cô em gái này của anh đúng là xinh đẹp thật đấy. Cũng may chẳng giống anh tẹo nào, chỉ giống anh thì xong phim luôn rồi. Đệch, gã trai bên cạnh cô ta phá lên cười. Anh 10, con này nói móc anh không đẹp dai kìa. Đàn ông cần đẹp mã làm cái gì? Chu Diễn Chiếu tùy tiện vỗ tay lên gã kia. Còn nữa, em gái tôi ở đây, đừng có mở mồm ra là chửi bậy, giữ mồm giữ miệng một chút được không được à? Hầy, chẳng ra làm sao cả, đến nói chuyện cũng sợ làm hư em gái anh. Cô bé mà biết những chuyện xấu anh làm bên ngoài, em là sợ đến phát khóc lên mất. Tôi làm chuyện xấu gì chứ? Chu Diễn Chiếu cười hết sức thoải mái. Bớt nói năng nhăng nói quậy đi, em gái tôi mà sợ thật để xem tôi lột da cậu như thế nào. Chu Tiểu Manh chưa từng thấy Chu Diễn Chiếu như vậy bao giờ. Trong lòng cô, anh trai chỉ là anh trai mà thôi. Tuy có nghịch ngợm, nhưng những lúc ở nhà, bị ông Chu Bân Lễ quản thúc nên đành phải làm bộ làm tịch, cũng không xuất chúng cho lắm. Nhưng Chu Diễn Chiếu đêm nay hoàn toàn khác, anh ta ngông cuồng ngang ngược, lại thoải mái ung dung. So với lúc ở nhà thì như thế hai con người khác nhau vậy. Ở anh ta, có một thứ thần thái kỳ dị, đám trai trẻ này đều tựa như những mũi nhọn, nhưng tất cả đều rất ngưỡng mộ anh ta, phục tùng anh ta. Chu Diễn Chiếu tự như con sói có uy lực nhất trong đàn, lần nào cũng chỉ cần thong thả ung dung là chiếm được ưu thế, đứng trên vách đá cao xa nhất cúi xuống nhìn thảo nguyên mênh mông. Dáng ngô dáng ngồi của Chu Diễn Chiếu cũng không giống ở nhà. Trong nhà dẫu sao cũng không còn có bà Diệp Tư Dung. Ông Chu Bân Lễ không quản con cái chặt chẽ lắm, nhưng bà Diệp Tư Dung cả ngày cứ ở đằng sau hai đứa con ăn cần dặn dò. Chu Diễn Chiếu cũng rất tôn trọng và khách khí với bà. Xét cho cùng, anh ta từ nhỏ đã mất mẹ, bà Diệp Tư Dung lại dốc rất nhiều tâm sức vào anh ta. Từ nhỏ đã dạy anh ta ngồi cho ra dáng ngồi. Những lúc ở nhà, Chu Diễn Chiếu đều ngồi rất nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp, hai gối khép lại, bộ dạng như một đứa con ngoan ngoãn lắm. Khi ở sạp hàng ngoài chợ đêm, đương nhiên anh ta buông thả hơn nhiều, một tay đặt trên lưng ghế của Chu Tiểu Manh, tay còn lại kẹp điếu thuốc, chân thì ngoắc lên thanh ngang bên dưới mặt bàn. Tưởng như toàn thân chẳng có tí xương cốt nào vậy, bộ dạng uể oải lờ đờ như con chó hoang mà bà Diệp Tư Nhung nhặt về. Chu Tiểu Manh nghĩ từ đây, liền không nhịn được cười trộm, lại ngó nhìn Chu Diễn Chiếu, thấy chân anh ta duỗi ra thật dài, sao mà giống con chó ấy núp ngắp quá chừng. Cô cứ ngây ra đó cười một mình, bất thình lình gò má bị nhéo một cái. Thủ phạm là chính là Chu Diễn Chiếu. Ngây ra cười cái gì đó? Không có. Ngao xào ngon quá, cô nhanh nhẹn trả lời. Chu Diễn Chiếu mà biết cô nghĩ anh ta giống chó, nhất định sẽ nhéo đứt tay cô mất. Ăn mấy thứ cây nóng này ít thôi, kẻo về lại kêu mọc mụn rồi. 2 tháng trước, Chu Tiểu Manh mọc mấy cái mụn, cả ngày cứ rầu rĩ ủ rột, thở ngắn than dài, nằm trên giường mà cứ đấm nệm thùng thụp. Một hôm, Chu Diễn Chiếu về muộn, trèo qua cửa sổ chui vào, vừa hay trông thấy cô nằm khóc, liền giật nảy cả mình, còn tưởng cô tủi thân chuyện gì ghê gớm lắm. Bèn ngồi xổm bên giường nhẫn lại, dỗ dành hồi lâu mới hỏi được, thì ra trên trán cô mọc 2 cái mụn to tướng. Chu Tiểu Manh cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Ai mà chẳng mọc mụn chứ? Chu Diễn Chiếu đã yên tâm, liền hung hãn chọc cho cô một cái. Nghĩ ngợi lung tung cái gì, mấy hôm nữa là nó lặn thôi. Có phải anh mọc mụn đâu mà. Chu một Tiểu Manh đang ở tuổi dậy thì, trái tính trái nết, trong mắt đỏ lựng, cứ suýt xoa mãi không thôi. Anh biết cái gì chứ? Ai bảo anh chưa từng mọc mụn? Chu Diễn Chiếu hy sinh bản thân, bắt đầu dỗ dành cô em trái tính. Bây giờ vẫn còn ở đây này, không tin cho em xem. Ở đâu? Chu Diễn Chiếu vạch tay ra. Ở sau tay ấy, xem đi. Chu Tiểu Manh đưa mắt nhìn, quả nhiên có thấy một cái mụn cơm, lại càng ấn sâu hơn. Đến tận bây giờ anh vẫn mọc mụn à? Vậy tức là kể cả khi em già giống anh, cũng vẫn bị mọc mụn. Hư hư hư. Cô vừa khóc được mấy tiếng, Chu Diễn Chiếu đã thò tay ra chọc lét. Cái gì mà già giống anh chứ hả? Hồi nhỏ bọn họ thường chơi đùa với nhau. Chu Diễn Chiếu biết cô có máu buồn, ngón tay còn chưa chọc vào nách, cô đã cười rũ ra. Nên đây là chiêu hiệu quả nhất để cô đổi khóc thành cười. Quả nhiên, tay anh ta còn chưa chạm đến cánh tay cô đã cười đến nỗi oằn người lại. Anh ơi em sai rồi, được rồi. Chu Diễn Chiếu củ thêm mấy cái nữa, toàn thân cô mềm nhũn cả ra, nó năng cũng nắp ba nắp bắp. Xin lỗi rồi mà, anh tha cho em đi. Anh xin anh đấy, được rồi, người ta đã xin anh rồi mà. Cô cười đến nỗi sắp chảy cả nước mắt, muốn nói cũng thở không ra hơi, đành ngước đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn lên Chu Diễn Chiếu, tỏ ý xin tha. Đồng thời, đẩy cánh anh tay ta ra, cong người lại cười lên mấy tiếng khúc khích, chợt thấy Chu Diễn Chiếu đờ người ra đó, hai bàn tay nắm chặt tấm ga chày giường bên cạnh cô, trên trán thậm chí còn có cả mồ hôi rịn ra. Chú Tiểu Manh không khỏi lấy làm kỳ lạ. Sao thế ạ? Không có gì, anh nhớ ra một chuyện quan trọng. Sắc mặt Chu Diễn Chiếu hết sức khó coi. Em ngủ trước đi, anh đi đây. Chu Tiểu Manh thấy anh ta như thể đang chạy trốn, đẩy cửa đi luôn thì thầm nhủ, chắc chắn lại quên chuyện gì quan trọng của ông Chu Bân Lễ rồi, bằng không sao lại cuống cả lên như thế. Nhưng đối với Chu Tiểu Manh năm 16 tuổi, có thể trốn ra ngoài xem biểu diễn ca nhạc đã là khoảnh khắc tột cùng vui sướng, tột cùng rực rỡ của quãng đời thiếu nữ rồi. Niềm hưng phấn của buổi biểu diễn cộng với sự kích thích khi đua xe, giờ lại ngồi ở đây ăn đêm, xung quanh toàn những người trẻ tuổi ngông nghênh ngạo ngược, cảm giác này thật là quá thích thú. Giống như thể trong đêm tối đột nhiên nở hoa đầy hoa tươi, khiến cô cảm thấy mình đang ở giữa một thế giới mới mẻ. Dù Chu Diễn Chiếu nhắc nhở sẽ mọc mụn, nhưng cô cũng chẳng buồn. Nhớ lại buổi tối quái lạ cách đây 2 tháng, chỉ quay sang Chu Diễn Chiếu làm mặt quỷ, rồi ăn sạch chỗ ngao còn lại. Chu Diễn Chiếu và những người khác đều uống bia, cả két bia được mang lên, mỗi người một chai, thoáng cái đã hết sạch, tựa như uống nước ngọt có ga vậy. Thấy Chu Tiểu Manh lọt vỏ tôm bị đâm chảy máu tay, Chu Diễn Chiếu không cho cô ăn nữa, nói trẻ con buổi tối ăn nhiều quá không tốt đâu. Có anh mới là trẻ con ấy. Chu Tiểu Manh bừng bừng phẫn nộ. Em 16 tuổi rồi. Thì đúng rồi, đừng nghe lời anh trai em. Bên cạnh có người đùa bỡn, năm 16 tuổi anh ấy đổi tới mấy cô bạn gái rồi đó. Em gái à, em biết bạn gái của anh trai em bây giờ là ai không? Bông hoa của thành phố Nam Duyệt đấy. Hôm nào bảo anh trai dẫn về cho mà xem mặt. Một đám mồm năm miệng 10, nói cho Chu Diễn Chiếu không xuống thang nổi. Dù anh ta như ông cụ non, nhưng dẫu sao cũng vẫn còn trẻ, da mặt không được tương đồng vách sắt như sau này. Anh ta đành đối đáp qua loa với họ một hồi, sau đó bảo phải đưa Chu Tiểu Manh về nhà, vì ngày nào cô cũng đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi, hôm nay thực sự đã muộn quá rồi. Cả đám người cứ như vậy giải tán, người nào lên xe người ấy, nao vút đi từ tán trong làn gió đêm. Lúc Chu Diễn Chiếu phóng xe, Chu Tiểu Manh ngáp liên hồi, rồi ôm eo anh ta, cúi đầu lên lưng ngủ thiếp đi. Cô thực sự quá mệt, cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Cuối cùng khi Chu Diễn Chiếu lay cô tỉnh dậy, bọn họ đã vào trong đến trong vườn, ở ngay bên dưới gốc cây lớn. Chu Tiểu Manh dụi dụi mắt, sao đã đến đây rồi? Anh cộng em vào đấy, không hiểu sao, giọng Chu Diễn Chiếu đầy vẻ châm chọc. Ngủ như heo ấy, có ném em xuống cống em cũng chẳng biết. Sao không nhìn con gái, đứa con gái trong nhà người ta mà xem, có ai giống em đâu. Cái miệng mình không quản được, ăn nội béo ú lên, nặng chết đi được. Chu Tiểu Manh cảm thấy những lời này hết sức chối tai, xưa nay cô tuyệt đối không chịu thua ai về miệng lưỡi bao giờ. Đảo mắt một vòng rồi cười hi hi nói, anh cũng nhiều bạn gái lắm rồi nhỉ, không thì sao biết người khác đều nhẹ hơn em chứ? Tất nhiên người khác đều nhẹ hơn em rồi. Chỉ có Chư Bát Giới mới đi cõng cô dâu, anh suốt ngày cõng bạn gái, còn Chư Bát Giới hơn cả Chư Bát Giới nữa, thế mà không biết ngượng nói em là heo. Em mà là heo thì anh chính là anh trai của heo, cái đầu heo mập. Chu Diễn Chiếu dường như bị câu nói này làm cho nghẹn họng, một lúc sau mới đáp trả. Em mà không phải là em gái anh thì còn lâu mà anh mới cõng nhé. Còn nữa, anh sẽ bỏ em ở đấy một mình, cho em tự leo về phòng đi ngủ đấy. Chu Tiểu Manh biết rõ anh sẽ không làm vậy, nhưng vẫn làm bộ sợ hãi vô cùng, kéo kéo ống tay áo Chu Diễn Chiếu nũng nịu. Anh à... Chu Diễn Chiếu không biết làm sao đành ngồi xổm xuống nói. Dựa cứ dẫm lên lưng anh. Anh cõng kênh em lên cây. Chu Tiểu Manh dẫm lên lưng anh ta, hai tay ôm chặt lấy thân cây. Chu Diễn Chiếu chậm chậm đứng dậy, nhưng cô lại đứng không vững. Anh ta bèn ôm chặt hai cẳng chân cô, dồn sức đẩy lên. Rốt cuộc, Chu Tiểu Manh cũng bám được vào cành cây mọc chĩa ngang ra, cuống cuồng leo lên. Chu Diễn Chiếu đẩy cô lên cành cây thứ nhất, tự mình cũng leo lên, hơn nữa còn leo cao hơn cô, rồi đưa tay kéo cô lên cành cây thứ hai, leo lên tiếp nữa là bệ của cửa sổ rồi. Chu Tiểu Manh cảm thấy trèo cây cũng rất thú vị. Lá gan cũng lớn hơn lúc neo từ trong cửa sổ ra khi nãy nhiều. Chu Diễn Chiếu trèo qua cửa sổ vào trước, sau đó kéo cô vào. Hai người không dám bật đèn, vừa lần mò vừa sợ đụng phải các thứ bên cạnh bàn. Đang rò rò dẫm dẫm, đột nhiên cả căn phòng sáng bừng lên. Bọn họ từ trong bóng tối đi vào, đèn thình lình bật sáng, làm cả hai chó mắt không mở được. Chu Tiểu Manh theo phản xạ đưa tay che mắt lại, còn Chu Diễn Chiếu theo bản năng chắn ngay trước mặt cô. Ông Chu Bân Lệ đã vung tay tát tới. Thằng chó chết, nửa đêm khuya khắt mày đưa em gái đi đâu hả? Gì mày lo đến sắp phát điên lên rồi kia kìa. Chu Tiểu Manh cũng không ngờ bị người lớn phát hiện, chỉ trố mắt nhìn Chu Diễn Chiếu bị bợp cho mấy cú. Phen này đúng là ông Chu Bân Lệ đã nổi giận thực sự. Ông vừa đánh vừa chửi, lại đạp cho Chu Diễn Chiếu mấy phát liền. Chu Tiểu Manh sợ đến bờ cả người ra, một lúc lâu sau mới òa khóc thành tiếng, ôm lấy cánh tay ông liên tục van xin. Bố ơi, bố đừng giận nữa. Ông Chu Bân Lễ vẫn luôn thương yêu cô con gái này từ khi còn bé tí, thấy cô ngồi trên bàn như chú chim nhỏ bị kinh hãi, sợ đến nỗi toàn thân run lên bần bật. Dù lòng đầy lửa giận, ông cũng đành nén xuống, hằn học trừng mắt nhìn Chu Diễn Chiếu, rồi quay sang an ủi Chu Tiểu Manh. Đừng khóc, đừng khóc, bố không mắng con đâu mà. Nào, chậm chậm xuống đây, đừng nhảy. Cẩn thận chật chân, anh trai con đúng là thằng chẳng ra gì. Con đừng học theo nó, mau chạy đi xem mẹ con thế nào, bà ấy sắp phát điên lên rồi kìa. Thì ra bà Diệp Tư Dung vốn kỹ tính, vẫn nhớ con gái bảo không được khỏe, đã đi ngủ từ sớm. Bà lo con gái bị lạnh rồi phát sốt, lên mấy tiếng sau, đoán chừng con gái đã ngủ say, bèn sang xem thế nào. Chẳng ngờ, phòng Chu Tiểu Manh lại khóa trái bên trong. Bà Diệp Tư Dung biết con gái mình đã lớn, có lúc không muốn bị người lớn chăm sóc như đứa trẻ con, lại sợ làm phiền cô ngủ, nên cũng không gõ cửa, mà bảo người giúp việc lấy chìa khóa phụ đến, định nằng nặng vào xem một chút. Bà cũng không bật đèn, lờ mờ thấy trên giường có người đang nằm ngủ, liền nhẹ nhàng đi qua sờ thử. Vừa lo con gái bị sốt, lại lo chăn quấn chặt quá làm con gái đổ mồ hôi. Kết quả, giờ xuống dưới chăn, không ngờ lại là cái gối. Bấy giờ bà mới cảm thấy không ổn, vội bật đèn lên xem. Thì ra là cái chăn cuốn quanh cái gối giả làm hình người, còn Chu Tiểu Manh chẳng biết đã đi đâu. Bà Diệp Tư Dung cuống đến nỗi tối sầm cả mặt mũi lại, hôn mê bất tỉnh, làm đám người giúp việc hoang hồn, lập tức gọi điện ngay cho ông Chu Bân Lễ. Ông đang bận tiếp khách, nghe nói con gái biến mất, cũng vừa kinh hoàng vừa tức giận, lập tức lao về nhà. Ông Chu Bân Lễ nghe người giúp việc kể lại sự tình, lại quan sát tình hình trong phòng một lượt, biết ngay con gái mình không bị ai bắt cóc mà chắc chắn là lén lút trốn ra ngoài. Đứa con gái này xưa nay vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sao lại nửa đêm nửa hôm trốn ra khỏi nhà? Dù có ra khỏi được phòng thì làm sao nó ra được, ra cổng được? Ông chú Bân Lễ vừa nghĩ tới đây liền biết ngay là việc tốt do ai làm. Chú Tiểu Manh chẳng ngờ mẹ mình lại lo đến nỗi ngất xỉu, vừa thương mẹ vừa hối hận, vội chạy đến bên giường bà. Ông chú Bân Lễ đã mời bác sĩ đến, bác sĩ bảo là do nhất thời lo lắng quá lên như vậy, bây giờ thân thể hư nhược chỉ có thể nằm trên giường truyền dịch. Chú Tiểu Manh thấy bộ dạng mẹ mình như thế, đương nhiên lại khóc òa lên một trận. Bà Diệp Tư Dung mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn lần dò nắm chặt bàn tay cô, yếu ớt cười. Về là tốt rồi, đừng làm mẹ sợ nữa, mẹ chỉ có một mình con thôi. Chú Tiểu Manh phục người bên giường mẹ, lại thút thít khóc thêm một lát nữa, mới nghe lời khuyên đi tắm rửa rồi ngủ. Dẫu sao, cô cũng chỉ 16 tuổi, xong chuyện thì đã nửa đêm, được người giúp việc dỗ dành ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau cô mới biết, ông Chu Bân Lễ đánh Chu Diễn Chiếu rất dữ dội, mấy năm nay không động tay động chân đánh con trai nữa, nhưng lần này lại phá lệ, hai bố con cãi nhau một trận lớn, Chu Diễn Chiếu tức khí đã bỏ đi lúc đêm hôm khuya khoắt. Ông Chu Bân Lễ nói, không ai được phép đi tìm nó, không ai được phép cho nó tiền, thằng này làm phản rồi chắc. Bà Diệp Tư Dung ôm mấy ngày liền, trong nhà cũng không ai dám khuyên ông Chu Bân Lễ, chỉ có Chu Tiểu Manh âm thầm áy náy trong lòng, cảm thấy tại mình mà liên lụy anh trai. Cô trộm trong nhà một đống tiền lẻ, đồng thời dốc hết tiền tiêu vặt mình để dành, bỏ vào một phong bì, cho vào cặp sách mang đến trường. Chu Tiểu Manh có cách của riêng cô, tuy không biết Chu Diễn Chiếu đã đi đâu, nhưng chắc chắn có người biết, cả trường đều biết cô là em gái của Chu Diễn Chiếu. Cô nhờ mấy học sinh lớp trên đi nghe ngóng ở mấy gã du côn hay làng vảng gần trường học. Quả nhiên có tin Chu Diễn Chiếu hiện đang ở phố chợ bánh dưỡng thương. Phố chợ bánh cũng là một nét đặc sắc của thành phố Nam Duyệt. Ban đầu, cả thành phố này toàn người bán hàng bánh nướng. Tục xưa của đất Nam Duyệt này đã bất kể lễ lạt gì, trong nhà làm sinh nhật hay cưới gả, đẻ con, chuyện vui lớn nhỏ đều ăn bánh nướng. Không chỉ ăn bánh mà còn phải đem tặng thân bằng nào bằng hảo hữu bánh lễ. Vì vậy, thời xưa ở thành phố Nam Duyệt này có rất nhiều người lập nghiệp bằng nghề làm bánh. Thời kỳ hưng vượng nhất, cả một dãy phố này toàn tiệm bánh, phía trước là cửa tiệm, phía sau để ở, mái nhà san sát cả một vùng nên gọi là phố chợ bánh. Về sau, tục lễ cũ dần mai một, nơi này nằm ở khu phố xá sầm uất, nhưng vì là khu phố cũ, lên đường đi chật hẹp, ngõ ngách quanh co, dần dần trở thành một chốn tệ nạn xã hội nổi tiếng của thành phố. Vì vậy, khi nghe nói Chu Diễn Chiếu đang ẩn náu trong phố chợ bánh, Chu Tiểu Manh hoàn toàn không ngạc nhiên. Chu Diễn Chiếu có rất nhiều bạn bè sinh ra ở phố chợ bánh, lớn lên ở phố chợ bánh. Ngay chính ông Chu Bân Lễ cũng sinh ra trong ngôi nhà giữa phố chợ bánh. Sau này tay trắng làm nên sự nghiệp mới dọn đến ở trong biệt thự dựa vào núi, mặt hướng ra hồ. Chu Tiểu Manh nói với mấy gã du côn kia, tôi muốn đi gặp anh trai. Nghe vậy cả mấy gã đều lộ vẻ khó xử, gã cầm đầu lên tiếng, anh mười mà biết sẽ mắng chúng tôi đấy. Đó không phải nơi con gái con lừa đến đi đâu. Đúng đấy, mấy người đều nói như chém đinh chặt sắt, cả bọn đã biết chuyện 2 năm trước Chu Diễn Chiếu phóng xe máy phi vào sân trường. Từ đây có thể thấy, Chu Diễn Chiếu che chở cô em gái này như con người mắt mình vậy. Thêm nữa, bên trên còn có nhân vật như ông Chu Bân Lễ, hãy ông dậm chân một cái, giới xã hội đen cả thành phố Nam Duyệt này nhất định phải chấn động 3 lượt. Ông Chu Bân Lễ đã có lời, không ai được phép nói cho Chu Diễn Chiếu, càng không được phép cho anh ta tiền. Đám thiếu niên ở phố chợ bánh đương nhiên bằng mặt không bằng lòng, một mặt thì miễn cưỡng ậm ừ cho qua với người nhà. Mặt khác đều đồng thuận một điểm, chuyện nhà của cha con họ Chu bọn họ dù thế nào cũng không nên tự tham dự vào. Chứa chấp Chu Diễn Chiếu là nghĩa khí, nhưng còn cô, hai nhà họ Chu yểu điệu xinh đẹp này thì tuyệt đối không nên dẫn vào phố chợ bánh làm gì. Tôi muốn đi gặp anh trai tôi cơ. Chu Tiểu Manh không vui, bố tôi sẽ không biết đâu. Vậy cũng không được, đừng làm khó chúng tôi nữa. Cô yên tâm đi, anh mười khỏe lắm, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, mọi người không để anh ấy thiếu ăn thiếu uống đâu. Nhưng Chu Tiểu Manh thấy áy náy, sự việc vốn do cô mà ra, nếu không phải vì giúp cô, Chu Diễn Chiếu sao lại bị đánh? Nếu không phải vì bị đánh, anh ta cũng không xung đột với bố rồi bỏ nhà ra đi. Chu Tiểu Manh quyết tâm nhất định phải gặp mặt Chu Diễn Chiếu xem sao. Lần đầu tiên trong đời Chu Tiểu Manh trốn học chính là vì Chu Dẫn Chiếu. Lái xe nhà họ Chu mỗi buổi tối đều đến đón cô tan học. Cô chỉ có cách bỏ giờ lên lớp mới có thể đi thăm Chu Dẫn Chiếu. Vì vậy, cô xin chủ nhiệm lớp cho nghỉ, lấy cớ là đau bụng. Con gái anh cũng có mấy ngày bất tiện. Cô giáo chủ nhiệm là phụ nữ trung niên, cũng có con gái. Nghe Chu Tiểu Manh nói thế, liền phê chuẩn cho cô nghỉ nửa ngày. Chu Tiểu Manh xách cặp đi ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi đến thẳng chỗ chợ bánh. Lái xe nói, cô gái trẻ à, chỉ đến được đây thôi, bên trong chật lắm, xe không vào được. Chu Tiểu Manh trả tiền, ngẩng đầu nhìn chiếc cổng chào cũ kỹ ấy, bốn mặt xung quanh đều là ban công, khiến đường phố chật hẹp lại càng thêm sâu hun hút. Mặc dù đang giữa ban ngày ban mặt, cũng toát lên mấy phần u ám. Thoạt trông, phố chợ bánh ban ngày không khác gì những con phố cũ khác của thành phố Nam Duyệt, chỉ hơi quạnh quế hơn một chút. Các cửa tiệm cắt tóc, thư giãn đều chưa mở cửa, lác đác có mấy chỗ đã mở thì đều bán hàng tạp hóa, rượu thuốc linh tinh, còn có cả một sạp nhỏ bán cau, bày ngay chỗ dễ vào ngõ, mượn chút bóng râm để che đi ánh mặt trời mùa thu. Chu Tiểu Manh đứng ngẩn ra một lúc ở đầu ngõ, nơi này ngách ngang, ngõ dọc chẳng chịt như mạng nhện, làm sao mới tìm được Chu Diễn Chiếu đây? Đúng lúc cô đang ngẩn ngơ, đột nhiên bên cạnh lao ra một bóng đen vươn tay chụp lấy cặp sách trên tay cô. Cô giật lại, theo bản năng, nhưng người kia lại không nhằm vào cặp sách, mà nhân lúc cô vươn tay ra, liền sờ vào ngực cô một cái, sau đó bật cười nham nhở. Chu Tiểu Manh bừng bừng nổi giận, tức đến nỗi hai tay đỏ bừng lên, giật cái cặp vào lòng, chân đã đá vung lên. Từ khi Chu Tiểu Manh bị mấy thứ lưu manh bắt lạt một lần hồi cấp 2, mặc dù đã chút giận thay cô, nhưng Chu Diễn Chiếu vẫn lo cô bị ức hiếp, nên đã ép cô tập lại taekwondo cô từng học một thời gian hồi tiểu học. Cứ đến 2 ngày cuối tuần, anh ta lại kéo cô đến trường taekwondo tập luyện. Có người thầy nghiêm như Chu Diễn Chiếu, dù cô chưa thể coi là trò giỏi, nhưng thân thủ cũng rất khá. Cú đá này lập tức làm đối phương lăn quay ra đất. Chu Tiểu Manh vừa đá vừa hét, đồ lưu manh thối, đồ lưu manh thối. Vừa mắng chửi, cô vừa út ức, chừng như sắp khóc òa đến nơi. Tên kia không ngờ thân chủ cô lại giỏi như vậy, bị ngã lăn quay ra rồi còn bị đá trúng chỗ yếu hại. Đau đớn kêu toáng cả lên, lúc này trong ngõ có 7-8 gã trai trẻ nghe tiếng chạy ra. Mỗi người đến cầm trên tay một con dao bấm, mặt mũi hung tợn. Chu Tiểu Manh mặc dù to gan, nhưng nhìn đám người này đột nhiên vây lấy mình, cũng sợ đến đờ người, lùi lại sau một bước, hét lên chất vấn, chúng mày định làm gì? Có người lôi kẻ nằm dưới đất lên, tên kia oằn người lại chửi, con khốn kiếp ở đâu ra, dám đến phố chợ bánh này gây sự, hôm nay không dạy cho mày biết ông đây là ai thì không được. Chu Tiểu Manh chậm chậm co người lại, dựa lưng vào tường. Chu Diễn Chiếu từng dạy cô, làm như vậy có thể tránh rơi vào cảnh trước mặt sau lưng để đều có địch, chỉ cần đối phó với công kích chính diện mà thôi. Nhưng đối mặt với 7-8 người cầm dao, rút của cô vẫn sợ hãi, liền ưỡn thẳng lưng lên nói, tôi đến tìm anh trai, anh ấy tên là Chu Diễn Chiếu. Gã trai cầm đầu thoáng ngây người ra, Chu Tiểu Manh thấy có hiệu quả, lại bồi thêm một câu, bố tôi là Chu Bân Lễ. Ba chữ Chu Bân Lễ có thể nói là biến chữ thành vàng ở thành phố Nam Duyệt. Hai đạo hắc bạch đều phải nể mặt ở phố chợ bánh. Cái tên ấy còn vang dội hơn cả tên chủ tịch thành phố. Vì vậy, Chu Tiểu Manh vừa dứt lời, những người có mặt tại hiện trường đều đần thối ra, nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, vừa không dám tin, lại không dám không tin. 7-8 gã trai trẻ cầm dao đờ người ra đó, nhất thời không biết nên làm sao cho ổn. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng động cơ nổ giòn tan. Phố chợ bánh chật hẹp, xe taxi không vào nổi, nhưng mô tô thì có thể linh hoạt ra vào. Đây cũng là phương tiện giao thông của rất nhiều người trong phố. Người lái xe từ trong ngõ sâu phóng ra, nhìn thấy tình cảnh phía này, bất giác cho xe chạy chậm lại. Đến khi nhìn rõ là Chu Tiểu Manh, chiếc xe ấy liền phanh kít lại. Chu Tiểu Manh cũng đã nhận ra, người điều khiển xe chính là Tiểu Quang. Gã ta không đội mũ bảo hiểm, hai con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cô, tựa như trông thấy quái vật gì đó. Chu Tiểu Manh! Chu Tiểu Manh trông thấy gã ta, mặc dù chỉ mới gặp một lần, nhưng vừa nhìn đã nhận ra người quen, cuối cùng cũng òa khóc thành tiếng. Tiểu Quang thấy cô khóc, vội vàng nhảy xuống xe hỏi, chuyện gì vậy? Tôi muốn anh tôi. Chu Tiểu Manh xét cho cùng vẫn được nuông chiều từ bé. Vừa rồi, cô vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi. Giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là tìm được Chu Diễn Chiếu. Tôi muốn anh tôi! Tiểu Quang không có em gái, đám con gái bình thường quan lại cũng chẳng khác gì con trai. Rất hiếm khi gặp thiếu nữ nào giống như búp bê thế này. Thấy cô khóc không ra hơi, gã liền hoảng cả lên. Cô đừng sốt ruột mà, anh trai cô vẫn khỏe lắm, đang ở nhà tôi đấy. Đừng khóc nữa, tôi đưa cô đi đây. Chu Tiểu Manh ôm cặp sách, ngồi lên xe mô tô của Tiểu Quang, dọc đường cứ khóc suốt, khóc đến nỗi Tiểu Quang phải loạng choạng tay lái. Con đường bình thường đã quen thuộc như lòng bàn tay mà cũng suýt đi nhầm, khó khăn lắm mới đến được bên dưới nhà mình. Gã ta dừng xe lại nói, đang ở trên lầu ấy. Chu Tiểu Manh khóc đến nỗi chóp mũi, đỏ ửng lên, còn chưa xuống xe, cửa sổ tầng 2 đã bị đẩy bật ra. Chính là Chu Diễn Chiếu, anh ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của em gái, còn tưởng mình nghe lầm, nhưng rốt cuộc vẫn không dằn được, liền mở cửa sổ ra xem thế nào. Kết quả vừa thò đầu ra không ngờ lại đúng là Chu Tiểu Manh thật. Anh ta cuống lên hỏi, sao thế? Vừa hỏi vừa từ trên nhà lao xuống bổ xuống. Chu Tiểu Manh trông thấy anh trai mới cảm thấy bao nhiêu uất ức chất đầy trong lòng tựa như nước lũ tuôn ra cuồn cuộn, vừa khóc vừa nhao vào lòng Chu Diễn Chiếu. Thằng lưu manh! Chu Diễn Chiếu vừa nghe thế, tức đến nỗi gân xanh gồ lên, quay lại hung hăng đấm cho Tiểu Quang một cú, khiến gã ta lao đảo suýt ngã, khóe miệng rách toạc. Anh ta chẳng buồn nghĩ ngợi, còn định đánh tiếp thì Chu Tiểu Manh đã níu lại, nghẹn ngào lắc lên. Không phải anh ta, là đám người lúc nãy. Tiểu Quang liếm liếm vết thương ngay khóe miệng. Chu Diễn Chiếu giận quá mất khôn, bấy giờ mới định thần lại, vội nói, không sao chứ, thật xin lỗi cậu. Không sao, Tiểu Quang cũng không để bụng, em gái anh cũng là em gái em, bọn lúc nãy em đã trông thấy rồi, chính là Lôi Lâm với mấy thằng khốn nữa. Anh lo cho em gái trước đi, để em đi tìm chúng nó tính sổ. Nói đoạn, gã ta qua chân nhảy lên xe phóng đi luôn. Chu Diễn Chiếu lòng dạ rối bời, đỡ Chu Tiểu Manh lên lầu, vừa đi vừa nói, bị thương ở chỗ nào không? Sao em lại đến đây? Hừ, thế này không phải tại càng thêm rắc rối rồi sao? Chu Tiểu Manh được Chu Diễn Chiếu đỡ lên lầu, bấy giờ mới thấy anh ta còn chưa đi giày đã lao xuống, hai cái dép lê bị hất văng ở cửa, liền cảm thấy câu này của anh trai mình cũng không đến nỗi nghịch nhỉ. Có điều, cô vẫn tủi thân, em đến thăm anh mà. Anh bảo, ai bảo em biết anh ở đây? Chu Diễn Chiếu nghiến răng nghiến lợi, thề đóng đinh vào miệng kẻ nắm lời kia. Chu Tiểu Manh thấy sắc mặt anh ta như thế, lại khóc nức lên, em có ý định tốt đến thăm anh. Được rồi, là anh không đúng. Chu Diễn Chiếu thấy cô khóc như thế, trong lòng lo lắng, vội vàng vờ lấy một cuộn giấy đưa cho cô. Nào, lau mặt đi, đừng khóc nữa, em muốn đến thì cũng nên gọi anh đi đón em chứ, sao em không gọi điện cho anh? Chu Tiểu Manh tủi thân đến cực độ, anh tắt máy mà. Chu Diễn Chiếu khi ấy mới sực nhớ ra, đúng là anh đã tắt máy điện thoại. Vì sau khi bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm, anh ta lại bị ông Chu Văn Lễ gọi điện soạc cho một trận nữa, mới có tiết tắt luôn máy đi. Chu Diễn Chiếu nhẫn lại nói, thế thì em cũng không thể một thân một mình chạy tới đây được, chỗ này rất hỗn loạn. Nói tới đây, Chu Tiểu Manh liền nhớ đến bàn tay đen búa bẩn thỉu kia ấn lên ngực chính mình, lập tức cảm thấy buồn nôn buồn mửa. Cô khóc giống lên, bẩn thỉu quá, bẩn thỉu quá, em muốn đi tắm, em muốn đi tắm. Được rồi, đi tắm. Chu Diễn Chiếu bị tiếng khóc của cô làm cho hoảng lên, nhận lời xong mới nhớ ra, nơi này còn chẳng có bình nóng lạnh, thực sự không tiện để tắm rửa, bản thân mình thì chẳng sao, xối nước lạnh một cái là xong. Nhưng em gái thì không thể tắm được lạnh được, thế nào cũng sinh bệnh, chứ chẳng chơi. Anh ta thoáng nghĩ ngợi dây nát, trong đầu nảy ra một ý, định đi ra ngoài nhưng Chu Tiểu Manh cứ sống chết níu chặt lấy tay anh không chịu buông. Chu Diễn Chiếu đành cầm điện thoại gọi một lượt, bảo hàng xóm láng giềng bên cạnh mang hết nước sôi trong nhà qua, còn gọi cửa hàng ở đầu ngõ mang chậu và khăn mặt mới vào. Nhất thời, 7-8 phích nước nóng được mang đến, lại cả một chai sữa tắm mới nguyên. Chu Tiểu Manh bấy giờ mới bỏ cặp sách xuống, thút tha thút thít đi tắm. Chu Diễn Chiếu không yên tâm, đứng ngoài cửa nói với vào, mấy thằng đó không ức hiếp em chứ? Như thế mà còn không ức hiếp à? Chú Tiểu Manh vừa tức vừa cuống liên tiếp dậm chân, làm tấm ván mỏng manh của nhà vệ sinh rung lên bần bật. Cái thằng lưu manh ấy! Chú Diễn Chiếu cảm thấy yên tâm thân phần nào. Cô nói thằng lưu manh kia cũng may chỉ là một tên, cũng may chỉ làm sờ một cái. Nhưng ngọn lửa giận ở trong lòng lại lập tức bùng lên. Một người hay nửa người cũng không được. Kẻ nào dám đụng vào chéo áo của Chu Tiểu Manh đều phải chặt tay nó đi. Chu Tiểu Manh tắm hơn một tiếng đồng hồ, kỳ cọ đến nỗi sắp chóc cả da. Cuối cùng mới đi ra. Chu Diễn Chiếu từ đầu chí cuối đều không dám đi đâu. Đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của cô nặng dần, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ cô lại khóc nữa. Cũng sợ bản thân không kiềm chế được mà xông ra ngoài đi giết người. Chu Tiểu Manh dùng hết cả nửa chai sữa tắm, cọ đến nỗi đỏ cả da lên, làn da cô vốn trắng như tuyết. Sau khi cả trà sát, trên cổ hiện ra từng vệt ngón tay rõ nét, làm Chu Diễn Chiếu nhìn mà hết cả hồn. Một hồi sau mới nhớ ra, lúc Chu Tiểu Manh đi vào, trên cổ cô vẫn chưa có những vết đỏ kia, chắc hẳn là do cô tự gây ra. Chu Tiểu Manh khóc đã đủ, cũng đã mệt dã rũ ra rồi. Cô không có quần áo để thay, đành mặc một chiếc áo sơ mi sạch của Chu Diễn Chiếu, dài như cái váy, cả cuốn sóc bãi biển của Chu Diễn Chiếu cô cũng mặc lên người. Trông lùng bà lùng bùng càng giống một lớp váy, đầu tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước ròng ròng. Chu Diễn Chiếu thấy cô em gái yểu điệu thành ra bộ dạng thế này, trong lòng cũng đau nhói lên từng đợt. Chu Tiểu Manh vẫn đang thút tha thút thít, tự như đứa trẻ khóc lâu quá, mãi chưa lấy được hơi. Chu Diễn Chiếu vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng, cảm giác cô chẳng khác nào một chú thỏ con bị khiếp sợ tột cùng. Cơ hồ khiến người ta đau lòng đến độ sao không chịu đựng nổi, cả đôi tay cô cũng chả sát cho đỏ hồng lên, vệt ngón tay trên cổ kéo dài xuống dưới, bên trong cổ áo hơi hé mở lộ ra làn da ửng hồng. Chu Diễn Chiếu thấy một giọt nước nhỏ từ trên tóc cô rớt xuống, rơi vào trong cổ, men theo vệt ngón tay chậm chậm lăn xuống. Anh ta cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không sao kiềm chế nổi, hạt hầu kết chuyển động, đành nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng Chu Tiểu Manh lại cứ cọ cọ người vào lòng anh ta, nũng nịu gọi tên một tiếng, anh ơi! Chu Diễn Chiếu cảm thấy mình điên mất rồi. Chu Tiểu Manh cũng cảm thấy Chu Diễn Chiếu đã điên rồi. Đột nhiên cô bị anh ta đẩy lên đến sát tường, đầu đụng vào bức vách, rồi bị anh ta lưng lên. Sau đó anh ta gần như hung hãn hôn lên môi cô. Chu Tiểu Manh sợ đến ngây người, mùi mồ hôi, mùi đàn ông trên người Chu Diễn Chiếu xộc vào khoang mũi cô, khiến cô không thở nổi. Đầu lưỡi Chu Diễn Chiếu tách miệng cô ra, môi răng quấn vào nhau, lòng bàn tay ta nóng, tay anh ta nóng bỏng như chiếc bàn là, bấu chặt lấy eo hông cô, càng hôn càng chặt, càng hôn càng tham lam, toàn thân căng cứng, niềm khao khát sâu thẳm nằm trong nội tâm tựa như một ngọn lửa thiêu đốt khiến anh ta khó chịu tột cùng. Cảm thấy mình như một con dã thú, dục vọng trong lòng gào rít lên, chỉ muốn nuốt chửng cô. Chu Tiểu Manh hoàn toàn không có kinh nghiệm, đối với cô, hôn môi chỉ là cảnh tượng trên TV, anh trên cô chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ bá đạo như vậy. Đây thuần túy là một sự xâm chiếm, đây là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với cô.